Vượt bí chi chủ 48 chương 249 cái gì là kỳ tích thấy ngu giả tiên sinh cười khẽ không nói. Chính nghĩa ớt di đám người đành phải thu hồi ánh mắt. Không tái phát hỏi. Đối với này loại chỉ cho nhắc nhở. Không làm giải thích tình huống. Bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thần linh cấp một tồn tại thường thường đều có tương tự thói quen. Có lúc. Cho thậm chí không phải nhắc nhở. Mà là gợi ý. Tại ngu giả tiên sinh thứ đại nhân vật này trong mắt. Vẹn vẹn một cái tên như vậy đủ rồi. Chúng ta không có thể hiểu được là cấp độ còn chưa đủ. Cần càng thêm dùng tâm phỏng đoán cùng nếm thử. Chính nghĩa ớt di càng chờ mong từ bản thân trở thành bác sĩ tâm lý sau tình huống. Ta nhớ được tòa kia nửa thần miếu bỏ hoang bên trong liền có sống cứu rối tường vi chữ viết người treo ngược an dơ nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời. Đe dích không chút do dự gật đầu nói. Đúng vậy. Tại một bộ bích họa nơi hẻo lánh. Từ cử nhân ngữ diễn hóa đi ra chữ viết viết mà thành. Chúng ta dùng thời gian nhất định mới phá giải. Cử nhân ngữ diễn hóa đi ra chữ viết. Người treo ngược an dơ lần trước cũng không để ý chi tiết này. Lúc này nhưng lại không thể không có chỗ liên tưởng. Cái kia bé trai ra ghe hư hư thực thực theo sơn ra biển đi qua. Cử nhân ngữ diễn hóa đi ra chữ viết. An dơ cân nhắc đưa ra thỉnh cầu cổ hiện một nhóm từ đơn. Những cái kia từ đơn thuộc về cổ phu sa ghe ngữ này phía bắc đại lục chư quốc chữ viết đầu nguồn. Ý tứ liền là. Cứu rỗi tường vi. Mặt trời đe dích cẩn thận nhìn lên. Liền có chút ngạc nhiên. Rất tiếp cận. Chỉ là tại tử vĩ xử lý bên trên không giống nhau lắm. Người treo ngược tiên sinh. Này là các ngươi nơi đó chữ viết nói xong. Đe dích tái hiện bích họa bên trên những cái kia từ đơn. Đúng. An dơ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Loại ngôn ngữ này bản thân cũng có diễn biến. Các ngươi phát hiện cái chủng loại kia hẳn là thuộc về càng lúc đầu hơn loại hình. Tại ngôn ngữ học giới, này chủng loại hình cổ phu sa ghe ngữ bị phổ biến cho rằng là Solomon đế quốc đặc thù. Nhà lịch sử học Cờ Len ở trong lòng cấp ra nhất đáp án chính xác. Người treo ngược An dơ dừng lại một chút nói. Đối ứng bích họa nội dung đâu ta không có phụ trách khu vực kia. Xuất phát trước cũng không có nhìn kỹ. Mặt trời đe dít một chút có chút xấu hổ. An dơ biểu lộ không thay đổi gật gật đầu tìm cơ hội biết rõ ràng trong này có lẽ liền cất giấu điểm mấu chốt. Tốt đe dít càng phát giác sự tình không phải bết bát như vậy. Gặp hắn buông lòng không ít. Chính nghĩa ớt di có chút tò mò có chút nghi ngờ hỏi. Người treo ngược tiên sinh. Cái kia gọi là ra ghe bé trai nếu thật là ngươi miêu tả lắng nghe giả hài tử. Hắn vì cái gì có thể cùng mặt trời bọn hắn câu thông đi qua cứu rỗi tường vi đối ứng từ đơn sự tình. Nàng hoàn toàn xác định Bạch Ngân Thành sử dụng ngôn ngữ cùng du âm ngữ. Cùng Nam Bắc Đại Lục hết thảy quốc gia riêng phần mình tiếng thông dụng khác biệt. Mà tại khói xám phía trên. Đại gia có thể vô cùng trôi chảy. Hào không khoảng cách câu thông. Dựa vào là ngu giả tiên sinh sức mạnh to lớn. Ước di ở trong lòng ca ngợi một câu. Người treo ngược An dơ nhìn nàng một cái. Ha ha cười nói. Chính nghĩa tiểu thư. Ngươi không chút trải qua siêu phàm sự kiện A-za-ke đều đã biến thành khủng bố như vậy quái vật. Còn có cái gì không thể thay đổi tin tưởng ta. Có lúc. Ngôn ngữ thu hoạch được vô cùng dễ dàng. Chỉ là một hai giây sự tỉnh. Ước di nháy nháy mắt cảm thấy mình lại bại lộ bản thân tại lãnh vực thần bí không có kinh nghiệm gì cùng hiểu biết vấn đề. Chuyện này có một kết thúc về sau. Ta rốt tủ sẽ bắt đầu dựa theo thường ngày trình tự hướng xuống tiến hành. Chính nghĩa ước di nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói. Ngu giả tiên sinh. Lần này lại có ba tấm vô xe xe nhật ký. Ta còn thiếu bảy cái. Nghe được câu này. Ma thuật sư rốt bề bổn đi theo nói. Ngu giả tiên sinh. Ta cũng nhận được hồi phục. Lần sau liền sẽ có mấy vô xe xe nhật ký. Rất tốt. Cờ Len cười nhẹ đáp lại một tiếng. Bên cạnh mặt trời đe dích đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì tham gia thăm dò tiểu đội. Hắn đầu tuần đều không thời gian đi thư viện lập xem tư liệu. Chí nhớ lịch sử chi tiết. Đơn giản quá trình về sau. Cờ Len cầm lấy cố hiện ra ba trang nhật ký, tràn ngập mong đợi bắt đầu đọc. Ngày 8 tháng 8, lần thứ nhất đạt được mời, tiến vào Bạch Phong Cung, tham gia quốc vương bệ hạ cử hành vũ hội. Những quý tộc này thật thương mại xa xỉ, đồ ăn thì truy cầu mới lạ, cái gì nướng thiên nga, cái gì dê bánh. Không thể không nói, ta ban đầu liền hết sức kinh ngạc. Cái thế giới này quý tộc ăn, giới hạn tại quý tộc, vẫn là vô cùng thích sạch sẽ. Tắm rửa tương đương tấp nập, giấy vệ sinh càng là sớm có hình thức ban đầu, cùng trên địa cầu thời trung cổ quý tộc hoàn toàn khác biệt. Ta vốn cho là đây là có chân thần tồn tại mang tới ảnh hưởng. Có thể sau này có người nói cho ta biết, đây là bởi vì một loại nào đó uy hiếp mà không thể không làm ra cải tiến. Một cách nào đó danh sách phi phàm giả có thể mượn nhờ bẩn thỉu thói quen truyền bá ôn dịch. Cũng không biết là đầu nào con đường cách nào danh sách. Ta lúc ấy ý nghĩ đầu tiên là, đám này quý tộc đầu ấp có cái hố a, nếu sợ hãi ôn dịch lưu hành, vì cái gì không thanh lý nước bẩn chảy ngang đường đi, vì cái gì không thành lập hoàn thiện cống thoát nước hệ thống, vì cái gì cải tạo khu dân nghèo cùng ở tại một tòa thành thị, bên kia có ôn dịch, nơi này liền có thể không có việc gì ác. Nguồn nước, đồ ăn, đám người ngăn cách không thông hoặc đơn hướng lưu động dưới tình huống, có lẽ thật có thể không có việc gì. Thế nhưng, có ôn dịch là có thể thông qua không khí truyền bá. Chờ ta ngồi ở vị trí cao, nhất định phải thôi động thành thị kiến thiết cùng hoàn cảnh thanh lý. Dù cho không cân nhắc ôn dịch, ở tại nơi này sao một cái thối hoát thành thị bên trong, cũng hết sức cách đáp ứng. A đúng rồi, ta đêm nay có chiếm được quốc vương bệ hạ triệu kiến. Ta coi là đến từ địa cầu, tiếp nhận bình đẳng giáo dục chính mình hội không kiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt chấn định. Nhưng trên thực tế, yêu nguyên rất khẩn trương hết sức xúc động, không tự giác liền khom người xuống, cúi đầu. Dĩ nhiên, ta biết ta cùng quốc vương tại nhân cách bên trên là bình đẳng. Cái này là quyền thế mị lực a, mặc dù dòng giá một tờ đều là thường ngày, nhưng đại đế vẫn là thành công chọc cười ta. Hắn cũng là có theo đuổi người a. Nhắc tới cũng là, dù cho sinh ra ở xã hội hiện đại, đối mặt cao vị người, đối mặt có thể ảnh hưởng chính mình vận mệnh người, yêu nguyên hồi e ngại cùng nịnh nọt. Cờ Len khóe miệng hơi câu, tâm tình dễ dàng không ít. Hắn lật đến trang thứ hai, đọc tiếp, ngày 10 tháng 11, sắp tấn thăng danh sách 4, sắp trở thành bán thần. Sau lần này, chỉ cần không có mất khống chế, tính mạng của ta cấp độ sẽ xuất hiện chất biến, không còn là ngắn sinh loại. Dĩ nhiên, khác biệt con đường, khác biệt danh sách, có sự khác biệt trạng thái. Ta đối mặt với hai lựa chọn, một là thông thức giả con đường luyện kim thuật sĩ, một là dòm ngó bí giả con đường thần bí học gia. Sau cùng ta vẫn là không có sửa đổi con đường, bởi vì ẩn nấp hiền giả là cái hết sức nhân vật nguy hiểm. Bất quá, ta thủy chung hoài nghi hắn không phải chân chính thần linh, vì cách có lẽ phải lệch thấp một chút. Trở thành luyện kim thuật sĩ về sau, ta liền có thể vì chính mình chế tạo vật phẩm rót vào linh hồn, cho nhất định sinh mệnh. Đây là một loại tạo vật chủ cảm thụ, khẳng định vô cùng vô cùng mộng. Đây cũng là ta tiếp tục tuyển đầu này phi phàm con đường nguyên nhân. Thu hoạch được cái này danh sách phi phàm đặc tính về sau, ta hẳn là có thể hoàn thành càng nhiều tư tưởng. Một ngày nào đó, trên cái thế giới này sẽ xuất hiện không phải chúng ta không cố gắng, làm sao treo bức có cao tới câu nói này. Cái kia đem là đúng nghĩa cao tới. Vấn đề duy nhất là luyện kim thuật sĩ đối ứng nghi thức hội rút ra nhất định khu vực bên trong toàn bộ sinh mệnh lực. Đất đai đem sa hóa, hồ nước đem khô cạn. Này làm sao liền cùng tà giáo tế tự không sai biệt lắm. Ta vẫn cảm thấy ma dược danh sách cái này hệ thống có quá nhiều u ám điên cuồng địa phương, thỉnh thoảng thậm chí hội tà dị đến để cho người ta tuyệt vọng. Đại đế cũng có tương tự cảm thụ a. Nhìn đến đây, Cờ Len nhìn không được cảm thán một tiếng. Có lúc, hắn cũng cảm thấy cái thế giới này màu nền đều là xám đen cùng điên cuồng. Cái gì phi phàm đặc tính bất diệt cùng định luật bảo toàn. Cái gì cùng một con đường tổ hợp hiệu ứng. Cái gì gần danh sách có khả năng trao đổi. Đều sẽ mang đến tàn nhẫn hướng diễn biến. Luyện kim thuật sĩ cái này danh sách hết sức có ý tứ a. Sinh mệnh luyện thành nghe xong liền là hết sức cấm kỵ rất tiếp cận thần linh lĩnh vực. Không biết đại đế bị ám sát trước có hay không làm ra cao tới. Hẳn là không có. Cờ Len suy nghĩ nhất thời có chút phát tán. Hắn đối trở thành cao danh sách. Trở thành bán thần nghi thức tương đối hiếu kỳ. Đáng tiếc là. Vô xe ve cũng không có kể quá nhiều. Dù sao đây là nhật ký. Không phải bút ký. Dòng ngó bí giả danh sách bốn thần bí học ra nghe cũng rất tốt. Cờ Len đem trang thứ hai nhật ký vượt qua. Nhưng trang thứ ba triển lộ ở trước mắt. Ngày 23 tháng 4. Đám này quý tộc thật loạn, ta còn tưởng rằng ca gen phu nhân là nhìn chúng ta có nội hàm. Mới thông đồng ta lên giường. Ai biết. Trượng phu của nàng. Cham bân bá tước vậy mà ngay tại sát vách nhìn trộm. Thậm chí hết sức hưng phấn. Thương mại còn muốn chống ta, rất xin lỗi. Ta thực tại không tiếp thụ được. Chỉ có thể đem hắn đạp ra khỏi phòng. Cùng bọn hắn một nhà so ra, ta chính là cái đứa trẻ trong sáng. Cờ Len nhất thời không nói gì. Chỉ cảm thấy vô xe ve đại đế sinh hoạt cá nhân thật sự là quá đặc sắc. Mà Jin DC rất nhiều quý tộc cũng là đầy đủ hiếm thấy. Một phần vạn thế nào cái quý tộc hiếu kỳ. Tìm đến chỉ tóc lăn khỉ đầu chó. Cái kia một loại nào đó tật bệnh có lẽ vừa ra đời. Cờ Len chập chập cảm thán nhường dưới tầm mắt rời. Ngày 25 tháng 4. Tu thân dưỡng tính. Đi thiên nga hổ câu cá. Hy vọng có một ngày. Có thể tới trên biển câu một con mỹ nhân ngư trở về. Ai? Gần nhất có chút xa đỏ a. Ta phải phấn chấn tinh thần phát minh nhiều thứ hơn. Không thể lưu lại chỗ trống nếu xuyên qua một chuyến. Vậy sẽ phải nắm thời đại này đánh lên ta đóng dấu. Đại đế, ngươi vẫn là xa đỏ xuống tương đối tốt. Cờ Len khóe miệng hơi quất, không muốn bình luận. Tiếp theo, hắn bình tâm tĩnh khí nhìn về phía một trang cuối cùng giấy cuối cùng một cái nhật ký. Ngày 26 tháng 4, sạc lơ tới vọt môn. Ta cố ý tìm cơ hội hỏi một câu. Cái gì là kỳ tích, hắn hỏi lại ta. Ngươi cảm thấy thế nào, ta cảm thấy trong lòng ta kỳ tích chỉ có một loại. Cái kia chính là văn minh kỳ quan, tỉ như Phu Sa Ke đế quốc hoàng hôn lớn điện. Cự nhân vương O Mi từng chỗ ở. Sạc lơ rốt cuộc làm ra chính diện trả lời. Hắn nói. Cái gì là kỳ tích, khởi tử hoàn sinh liền là kỳ tích. Dù bí chi chủ 48 chương 250 tự hỏi tự trả lời, khởi tử hoàn sinh liền là kỳ tích. Cờ Len đột nhiên nghĩ đến trên người mình phát sinh qua sự tình nổ súng tự sát đầu người bộ vết thương thần kỳ phục hồi như cũ. Bị đánh nát trái tim tử vong phi phàm giả nửa đêm leo ra phần mộ. Này không phải liền là khởi tử hoàn sinh sao, này không phải liền là mật tu hội thủ lĩnh sạc lơ trong miệng kỳ tích sao, mà chiêm bạc ra con đường danh sách hai ma dược tên liền gọi kỳ tích sư. Cái này trong nháy mắt, Cờ Len mơ hồ cảm thấy mình nắm được cái gì thứ then chốt. Nhưng làm sao đều không thể đem vụn vặt không đủ tất cả mặt manh mối chắp vá nghĩ đến muốn chân tướng. Chính như ta trước đó đoán như thế. Ta lựa chọn chiêm bạc ra làm danh sách mở đầu còn có mặt khác nhân tố tại phát huy tác dụng. Ta chỗ dựa lớn nhất. Khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian vừa vặn có thể bài trừ quấy nhiễu. Cho chiêm bạc ra nhất tha thiết ước mơ hoàn cảnh. Ta phục sinh đặc tính, giống như cũng bắt nguồn từ khói xám. Khi ta tới Ba Vê Lèn, bí ngẫu đại sư vô sơ tham dự sự tình liền tự nhiên bị hấp dẫn đến bên cạnh ta. Phù hợp cùng một con đường bên trong phi phàm đặc tính tổ hợp hiệu ứng. Chất lượng càng lớn, hấp lực càng mạnh, thỉnh thoảng tính phát huy tác dụng. Antigonus gia tộc bút ký đột nhiên cải biến phong cách. Thông qua vận rủi con rối hướng ta truyền lại Horner Adam dãy núi chủ phong ẩn dấu bảo tàng then chốt tin tức. Có lẽ cũng có phương diện này nhân tố. Kết hợp mặt khác linh linh toái toái hiện tượng. Có hay không nói rõ mảnh này thần bí không gian cùng chiêm bạc gia phi phàm con đường ở giữa có vô cùng quan hệ mật thiết. Đối ứng danh sách lưu lại không cấp phong ấn vật hoặc là nên đầu con đường danh sách không còn sót lại thần quốc còn có một loại khả năng. Chiêm mặt ra con đường cái gọi là duy nhất tính. Cờ Len đem ánh mắt theo vô xe ve nhật ký bên trên rời. Càng chờ mong từ bản thân tấn thăng làm cao danh sách cường giả. Nhưng khói xám chỗ sâu hào quang cầu thang hoàn chỉnh về sau. Có thể tại cái kia bị che lấp chỗ ở phát hiện cái gì. Có lẽ ta xuyên qua nguyên nhân cùng về nhà con đường đều có thể ở nơi đó tìm tới. Hắn ngăn chặn nội tâm kích động, nhường vô xe ve nhật ký theo trong tay của mình biến mất. Cùng lúc đó, hắn đối mật tu hội thủ lĩnh Sạc Lơ càng đề phòng. Đây là vị trí tại rất nhiều năm trước cũng đã là kỳ tích sư chiêm bạc ra con đường cường đại tồn tại có lúc. Có sự tình. Sau lưng có lẽ cất giấu cái bóng của hắn từng cái ý nghĩ tại trong ấp sôi trào. Cờ Len lại phảng phất tình huống như thế nào đều không có phát sinh bình thản mở miệng nói. Các ngươi bắt đầu giao dịch đi. Ma thuật sư rốt lúc này quay đầu nhìn về cùng một sườn chính nghĩa tiểu thư. Bao hàm mong đợi nói ra. Ta đã thu đến hồi âm. Lão sư của ta nơi đó có kính long con mắt một đôi. Giá tiền là 1000 bảng. Nói đến đây, rốt có chút thấp thỏm bởi vì Dorian. Pray. A mở ra ham tâm lý danh giới cuối cùng là 800 bảng. Này đã so tình huống bình thường 5-600 bảng tràn giá không ít. Mà nàng tại cơ sở này bên trên. Lại tăng thêm trọn vẹn 200 bảng. Tham gia nhiều lần như vậy ta rốt tụ hội cùng đủ loại phi phàm giả vòng tròn về sau. Ta cuối cùng hiểu rõ một cách đạo lý. Tựa như vô xe ve đại đế nói như vậy. Tiền tài không phải vạn năng. Có thể không có kim tiền. Cái gì cũng làm không được. Mặc dù sách mới giữ gốc tiền nhuận bút đã đến sổ sách. Ta tiền tiết kiệm lại có 350 bảng. Nhưng đến tiếp sau còn có thực linh giả túi giả dày. Còn có danh sách 7. Danh sách 6. Danh sách 5. Thậm chí danh sách 4 đủ loại chi tiêu. Ngu giả tiên sinh mơ hồ lộ ra có ý tứ là đến cao danh sách mới có thể triệt để thoát khỏi trăng tròn nguyền rùa. Dù cho có bộ phận có thể tìm lão sư cũng không thể hoàn toàn ỷ lại hắn cùng A Mờ Gia Ham gia tộc. Ở phương diện này, dựa vào tiết kiệm là không đủ, nhất định phải cố gắng kiếm tiền. 1000 bảng cái giá tiền này xác thực rất đắt. Chính nghĩa tiểu thư nếu như muốn trả giá, ta lại ở về sau nói cho nàng. Đi qua ta lặp đi lặp lại tranh thủ. Lão sư đồng ý đem giá cả giảm xuống 100 bảng. Chờ đợi đáp lại thỉnh thoảng, rốt trấn an từ bản thân. 1000 bảng chính nghĩa ớt gì không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể có bác sĩ tâm lý ma dược tài liệu tin tức. Vô ý thức dùng xác nhận giọng điệu hỏi ngược lại. Không đợi rốt trả lời. Nàng mừng rỡ nói bổ sung. Tốt. Thành giao mặc dù nàng còn thiếu le lin tử tước một bút số dư. Còn kém ngu giả quyến giả 2000 bảng. Nhưng năm mới vũ hội bên trên. Nàng liền đem chính thức tuyên cáo trưởng thành. Không chỉ có tài sản quyền tự chủ lại so với dĩ vãng lớn không nhỏ. Hơn nữa còn hội thu đến rất nhiều có giá trị không nhỏ hạ lễ. Tỉ như. Phụ thân của nàng. Hôn sơ bá tước. Vài ngày trước liền hứa hẹn. Lại cho thân yêu con gái giá trị 5 vạn bảng 3 cây len ngân hàng cổ phần cùng với vượt lên trước 2000 bảng tiền mặt. Cho nên 1000 bảng cũng không là cái gì đáng đến để ý con số. Ước gì lúc trước sở dĩ hướng ngu giả tiên sinh thỉnh cầu, hy vọng đem 2000 bảng tiền nợ thanh toán kỳ hạn thư thả đến 2-3 tháng. Một mặt là chuẩn bị đi đầu bồi thường toàn bộ le linh tử tước chỗ nợ nần, cũng tận khả năng ẩm nấp tập hợp tiền mặt, không khiến người hoài nghi. Một phương diện khác thì là làm bác sĩ tâm lý ma dược tài liệu ngoài định mức trừ lại dự toán. Hiện tại đúng là vận dụng dự toán thời điểm nhiều nhất liền là giống chi mấy tháng trước như thế lại tiết kiệm một quãng thời gian. Qua 3 tháng phần liền vấn đề gì cũng không có ớt gì tuyệt không phiền não nghĩ đến. Đáp ứng đáp ứng. Ma thuật sư rốt vừa cao hứng lại là mờ mịt. Thỉnh cầu ngu giả tiên sinh chứng kiến giao dịch. Ước định cẩn thận chính nghĩa tiểu thư trả tiền trước. Thứ tư lại giao phó phi phàm tài liệu các loại hạng mục công việc về sau. rốt một bên quyết định cầm tới tiền mặt liền thẳng đến Pulitzer cảng. Không lãng phí thời gian ở giữa khâu. Một bên nhìn về phía mặt trời. Người treo ngược cùng thế giới ba vị nam sĩ. Có thực linh giả túi giả dày sao tâm tình yên ổn về sau. Nàng phát hiện có đóng vai pháp kinh nghiệm chính mình. Tại phi phàm đặc tính không có siêu lượng quá nhiều dưới tình huống. Tiêu hóa tiến độ so dự đoán được nhanh không ít. Một tuần cơ hồ chờ tại quá khứ hai tuần. Lại có 10 ngày qua, nàng liền có thể triệt để tiêu hóa vấn đề. Chờ sưu tập đủ tài liệu. Tấn thăng làm ảo thuật đại sư. Nàng cảm thấy mình hẳn là có khả năng hoàn mỹ thông qua lão sư Dorian cho lần thứ nhất khảo nghiệm. Thu hoạch được càng nhiều coi trọng. Không còn chỉ là bởi vì cảm ăn mà nhận lấy học sinh. Mặt trời đe dít gật đầu. Ta đang muốn nói cho ngươi. Lần này thăm dò quá trình bên trong. Chúng ta có thu hoạch một chút thực linh giả túi giả dày. Ta có khả năng tại trở về Bạch Ngân Thành sau dùng rẻ tiền đại giới đổi được. Ngạch. Điều kiện tiên quyết là. Ta không còn bị giám sát. Tốt, nhưng ngươi tựa hồ không dùng được kim bảng rốt trực tiếp hỏi. Đi qua cứu vớt nhỏ mặt trời hành động, nàng đối Bạch Ngân Thành đã có bước đầu hiểu rõ. Không đợi mặt trời mở miệng. Người treo ngược An Dơ chen lời nói. Ngươi có thể đem đối ứng tiền mặt hoặc là kim tệ cho ta. 300 bảng. Đây là hết sức công đạo giá cả. Mà ta sẽ đem Thái Dương thần quan ma dược phương pháp phối trí biểu hiện ra cho mặt trời người treo ngược tiên sinh. Ngày có Thái Dương thần quan phương pháp phối trí rồi đe dít kinh hỉ hỏi lại. Lúc trước tuần tra cùng gần nhất thăm dò bên trong. Hắn càng ngày càng cảm thấy mặt trời con đường năng lực vô cùng thích hợp ứng đối hắc ám. Mặc dù cử nhân con đường danh sách 6 bình minh kỵ sĩ đã có thể chế tạo tia nắng ban mai. Nhưng ở thần thánh cùng quang minh lĩnh vực. Yêu nguyên không bằng kỳ quang nhân người treo ngược nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đúng lúc trước hắn ngay tại do Tết quần đảo giáo khu bí trong bảo khố tìm được Thái Dương thần quan ma dược phương pháp phối chế. Nhưng mãi đến gần nhất. Mới tìm kiếm cơ hội tốt. Dùng đầy đủ lý do chính đáng cùng đầy đủ thỏa mãn điều kiện quyền hạn xem một lần. Lý do kia chính là. Sơn gia trên biển xuất hiện hư hư thực thực vĩnh hằng liệt dương giáo hội mục sư gia hỏa. Hắn tựa hồ tạm thời không thể quay về Jin DC nước Cộng Hòa. Chỉ có thể ở bên này tìm kiếm Thái Dương thần quan đối ứng ma dược tài liệu. Mà đối vĩnh hằng liệt dương căm hận. Có thể nhường chỉ là nghe đồn tin tức hóa thành phong bảo giáo hội hành động căn cứ. Mặt trời đe dít đầu tiên là vui vẻ. Chợt có chút hơi khó nói ra. Danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế giá trị vượt qua thực linh giả túi giả dày. Ta không có các ngươi nói kim bảng. Ngươi có thể dùng chờ đáng giá tài liệu tới hoàn lại. Người treo ngược ử một tiếng, nhưng ta không rõ ràng có thể theo ngươi cái kia lấy được cái gì. Ngươi trước tiên đem Bạch Ngân Thành chung quanh khu vực thường gặp quái vật cùng đối ứng tài liệu nhóm một phần danh sách đi ra. Ta từ bên trong chọn lựa. Không có vấn đề, chờ lần này thăm dò kết thúc, ta liền mau sớm đi làm. Đe dít rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh cờ len nghe được đơn giản nghĩ che gương mặt. Nhưng cuối cùng vẫn không có thao túng thế giới phá hư này cái cọc giao dịch. Bởi vì hắn cũng muốn biết Bạch Ngân Thành chung quanh khu vực thường gặp quái vật cùng đối ứng tài liệu có nào. Tại chính nghĩa ớt di âm thầm thở dài bên trong. Người treo ngược nhìn chung quanh một vòng. Đưa ra thỉnh cầu của mình. Ta cần mắt rồng đại bàng biển con ngươi một đôi. Ta hội trả giá thù lao tương ứng. Chỉ nhắc tới mắt rồng đại bàng biển con ngươi. Nói cách khác, người treo ngược tiên sinh có lam ảnh chim cắt kết tinh lông chim manh mối. Hắn quả nhiên có rất nhiều con đường cùng tài nguyên. Nhìn qua phong quyến giả ma dược phương pháp phối chế ớt di có chỗ hiểu ra nghĩ đến. Giao dịch khâu về sau. Bọn hắn tự do trao đổi lên chỗ khu vực tình báo. Lần này ta rốt tủ sẽ nhanh chóng đi vào khâu cuối cùng. Quá trình bên trong thế giới hỏi thăm mỹ nhân ngư manh mối đạt được cùng xây dơn tương tự đáp án. Chờ đến hết thầy sắp sửa kết thúc. Yên tĩnh đứng ngoài quan sát cờ len nghĩ đến một vấn đề. Cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở chính nghĩa tiểu thư cùng ma thuật sư tiểu thư một tiếng. Eder vương tử chung quanh xuất hiện hư hư thực thực không cấp phong ấm vật kinh khủng đồ vật. Thậm chí còn khả năng liên quan đến 008. Nay tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Mà lên lần có giống tình huống phát sinh lúc. TM thành phố tao ngộ tà thần dòng dõi uy hiếp. Kém chút liền theo trên bản đồ biến mất cho nên. Bây giờ ba cây len cũng tồn tại dạng này tai họa ngầm cờ len suy tư mấy giây. Nhưng thế giới khàn khàn mở miệng nói. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Ta gần nhất nhận được một chút tin tức cho thấy. Ba cây len có việc lớn đang nổi lên. Tướng này mang đến cực không ổn định nhân tố. Có lẽ sẽ có thảm kịch phát sinh. Là cái đại sự gì chính nghĩa ớt di lo lắng dò hỏi. Lông mày của nàng bất chi bất giác đã nhẹ nhàng nhăn lại. Không biết. Thế giới thản nhiên lắc đầu. Cái kia không ổn định nhân tố cùng khả năng thảm kịch xảy ra bây giờ ở địa phương nào ma thuật sư rốt cũng có chút khẩn trương hỏi. Từ phía trước tổ hội bên trong, nàng xác nhận thế giới tiên sinh tin tức nguyên đáng tin cậy. Thế giới làm ra dáng vẻ đắn đo. Lắc đầu nói ra. Những tin tức kia lẫn nhau mâu thuẫn. Để cho ta không cách nào cho ra khẳng định đáp án. Nói đến đây. Hắn nâng lên đầu. Thành khẩn nhìn về phía cách loang lổ bàn dài khói xám bên trong thân ảnh. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ngày tại ba cây len quyến giả. Hẳn là cũng có phát giác được cái gì u ánh mắt của mọi người liền tập trung đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Có tò mò. Có lo lắng. Có chờ mong. Có căng cứng. Dạng này nhìn soi mói, ngu giả cờ len hướng về sau hơi dựa vào, bình thản tùy ý nói một câu, Eder, o, tớt, vượt bí chi chủ 48 chương 251 trưng cầu ý kiến Eder. Tớt vương tử hắn sẽ cùng nguy hiểm gì? Khả năng dẫn đến thảm kịch việc lớn có quan hệ mà lại. Chuyện này tựa hồ đã được đến ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú chính nghĩa ớt di trong nháy mắt đem tính danh và nhân vật đối ứng lên. Cũng sinh ra cực lớn sầu lo cùng nghi hoặc. Tại nàng trong nhận thức biết. Có thể bị ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú sự tình hoặc vô cùng nguy hiểm. Hoặc cực đoan che giấu. Hoặc ảnh hưởng sâu xa. Tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tỉ như. Chân thực tạo vật chủ cố gắng mượn nhờ la nớt cùng đông khu công hán khu tình huống ác liệt buông xuống ba cây len sự tình. Tỉ như. Vô xe ve đại đế hắc hoàng đế bài. Tỉ như Nigan công tước cái chết cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội. Tương tự mấy cái này ví dụ. Ước gì có đầy đủ lý do tin tưởng. Nếu như xử lý không được khá. Hoặc là không đủ coi trọng. Cùng Eder vương tử sinh ra liên lụy việc lớn tất nhiên sẽ mang đến vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng phong bão ngô. Eder vương tử có một đoạn thời gian rất dài không có dây dưa nữa ta. Ta chẳng qua là cảm thấy may mắn. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra. Này tựa hồ có chút vấn đề. Trước mặt vũ hội bên trên. Còn nhiệt tình đỗ lại lấy ta trò chuyện một chút không thú vị chủ đề. Đùa bỡn tự cho là đúng vùng về hài hước. Vẹn vẹn 2-3 ngày về sau. Liền trở nên tương đương lãnh đảm. Thậm chí cố ý tránh ra ta. Ta nhất định phải tìm cơ hội hướng ba ba hỏi thăm một chút chuyện của hắn. Nhưng lại không thể biểu hiện được quá hiếu kỳ. Bằng không hắn rất có thể đáp ứng vương thất thông gia yêu cầu. Ước gì hồi tưởng lại một chút chi tiết tính sự tình đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình trở nên chiếu nặng. Nàng một mực không thích Eder vương tử. Bao quát hắn hai vị ca ca. Chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành vương phi. Đến mức lý do. Vô cùng đơn giản. Hắc giả nữ thần tín đồ không thể nào tiếp thu được nhiều đời tín ngưỡng vào phong bảo chi chủ ớt nhóm. Cái kia mang ý nghĩa. Đối nữ tính ngạo mạn. Tự đại. Khinh thị. Cực đoan đã đi sâu đối phương cốt tủy. Rất khó lại làm ra cải biến. Mà đây là ớt duy nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Vừa nghĩ tới trở thành vương phi sau đem đưa thân vào cổ lão xâm nghiêm. Cực đoan bảo thủ hoàn cảnh bên trong. Ước gì liền cảm thấy mình khẳng định lại bởi vậy nổi điên. Liều lĩnh thoát đi. Cho nên. Đối mặt các vương tử coi như ăn cần nịnh nọt lúc. Nàng không có một chút cảm động. Thậm chí vô cùng gạt bỏ. E đơ o tớt. nghe dòng họ là vương thất thành viên. Ta mơ hồ nhớ kỹ. Đây là một vị vương tử, hắn muốn làm chuyện nguy hiểm gì ta căn bản tiếp xúc không đến hắn a. Đối. Có thể xin mời ước di tiểu thư cùng Le Linh tử tước hỗ trợ. Nhưng lý do đến sớm nghĩ kỹ. Không thể để cho bọn hắn hoài nghi. Ma thuật sư rốt hơi cau mày, giải đọc lên Ngô giả tiên sinh câu nói kia. Người treo ngược An Dơ đối với cái này có phần cảm thấy hứng thú. Nhưng lại không dám hỏi lại, rõ ràng chỉ làm nhắc nhở Ngô giả tiên sinh. Đành phải trầm ngâm 2 giây. Đối chính nghĩa. Ma thuật sư cùng thế giới nói. Trên biển lớn bầu không khí cũng không bình tĩnh. Này có lẽ cùng ba cây len sinh ra liền động. Tựa như những cái kia máy móc một dạng. Hắn câu nói này không có chút nào căn cứ. Thuần túy là nghĩ khuyết đại mức độ nguy hiểm. Nhưng ba vị thân ở ba cây len ta rốt sẽ trở thành thành viên tích cực điều tra. Không thể không nói, người treo ngược tiên sinh phối hợp đến thật tốt. Đứng ngoài quan sát cờ len liền từ bỏ nhường thế giới nói giống lời nói dự định. Hắn sở dĩ chỉ nhắc tới Eder vương tử. Không nói vị kia hư hư thực thực có không cấp phong ấm vật. Mang lam bảo thạch giới chỉ nữ sĩ. Không nói khả năng cũng lẫn vào tiến vào chuyện này 008 cùng in xe. Ra eo. Là bởi vì không hiểu rõ những cái kia thậm chí có khả năng hủy diệt một quốc gia cấp cao nhất phong ấm vật tình huống. Chỉ có thể bằng một chút nhỏ xíu manh mối làm ra không dám hoàn toàn khẳng định suy đoán. Sợ hãi trực tiếp đem điểm mấu chốt nói cho chính nghĩa cùng ma thuật sư tiểu thư về sau. Các nàng vừa có tính nhắm vào điều tra. Liền sẽ bị mục tiêu phát giác. Đây cũng là cờ len không chính mình tìm cơ hội nắm tự thân tao ngộ cáo chi máy móc chi tâm nguyên nhân. Căn cứ vào đối phong ấm vật 008 một ít suy đoán. Hắn hoài nghi ôm dạng này cách nghĩ chính mình rời đi Min Sở Cơ đường phố. Ngồi xe ngựa đến đòn bẩy giáo đường hoặc hơi nước giáo đường lúc. Xe tao ngộ đột nhiên xuất hiện. Tuyệt đối không cách nào chống lại tập kích. Tỉ như dưới mặt đất khu vực bên trong phong ấm vật đại bạo động. Tỉ như cao danh sách cường giả một kích trí mạng. Chỉ có khói xám che giấu. Có thể làm cho cờ len không cần lo lắng vấn đề tương tự. Có thể ở một mức độ nào đó đem việc này cáo chi chính nghĩa cùng ma thuật sư tiểu thư. Thông qua các nàng làm càng thêm nhu hòa. Càng thêm quanh co. Càng thêm sẽ không bị dự phát hiện trước nhắc nhở. Trừ cái đó ra. Cờ len còn có khác dự định. Cái kia chính là phối hợp diễn bên trong phối hợp diễn phai nhạc ra khỏi sân khấu. Rời đi ba cây len về sau. Tại không người chú ý dưới tình huống biến hóa dung mạo. Lặng yên trở về. Tại không cấp phong ấm vật ánh mắt bên ngoài liên lạc máy móc chi tâm hy vọng có thể thành công. Hy vọng có cơ hội bắt được in xe. Ra eo ăn điều kiện tiên quyết là nếu như hắn xác thực tham dự chuyện này. Vân vân, á xe tiên sinh đang đuổi tra in xe. Ra eo trong quá trình. Cùng quân tình 9 nơi phát sinh xung đột. Tao ngộ âm thầm truy nã. Mà quân tình 9 nơi luôn luôn bị cho rằng là quân đội bên trong thân vương thất phái. Quay quanh Eder vương tử có một loạt trùng hợp, này cùng phong ấm vật 008 trước đó bày ra đặc điểm tương tự. Này tựa hồ theo khía cảnh xác nhận in xe. Ra eo tồn tại. Cờ len nhắm lại hai mắt trong đầu lại lóe sáng lại ra cặp kia tỏa sáng ủng ra cùng tái nhợt bàn tay. Hắn dựa vào thành ghế. Nhích lên khóe miệng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta cuối tuần gặp lại. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ước di đứng tại toàn thân trước gương, nhìn xem bên trong chính mình suy nghĩ xuất thần. Lần này ta rốt tụ hội đối với nàng mà nói, đã có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức tốt là, nàng sắp đạt được bác sĩ tâm lý ma dược tài liệu chính một trong. Mặc dù nàng đã không phải là lúc trước cái kia dùng 1000 bảng theo người treo ngược chỗ mua một chút cơ sở tính thường thức sốt nát thiếu nữ. Biết không ít phi phàm tài liệu đại khái giá cả. Nhưng nàng cũng không ngại làm kính long con mắt thanh toán tràn giá. Tại Nigan công tước bị ám sát về sau. Nàng có bức thiết đề cao tự thân danh sách. Thu hoạch được tương ứng chiến lực khát vọng cùng động lực. Vì thế, nàng không muốn đợi thêm đợi. Nguyện ý đánh đổi khá nhiều chỉ cần có tài liệu xuất hiện. chỉ cần không tính quá bất hợp lý, nàng đều sẽ lập tức tiếp nhận, để tránh bị ngoài ý muốn quấy nhiễu. Cái này giống một kiện bị rất nhiều quý tộc phu nhân nhìn chúng chân quý đồ trang sức, cùng các nam nhân yêu thích, có được kỳ lạ huyết mạch thưa thớt ngựa, tương ứng tràn giá là chắc chắn tồn tại, không thể tránh khỏi. Có lúc tại nguyên bản giá cả bên trên đảo gấp 2-3 lần cũng không phải là không thể. Mà lại rút ở giữa bận rộn, liên lạc lão sư, khẳng định không thể để cho nàng uổng phí hết thời gian, nhận gánh phong hiểm. Ngô, nàng cũng không biết ta chính là chính nghĩa. Ốc di thờ ơ nghĩ đến. Đến mức tin tức xấu, không hề nghi ngờ là Eder vương tử sự tình, cái này khiến ốc di ít có lo lắng. May nhờ có thế giới tiên sinh nhận được tin tức, có ngu giả tiên sinh cho nhắc nhở. Nếu không sự tình không biết hội chuyển biến xấu thành bộ dáng gì. Ước gì? Có như thế điều kiện tốt, ngươi nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Cố gắng lên, nữ hài đối trong kính bóng người vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt, cố gắng để cho mình vui vẻ đứng lên. Sau đó nàng thu lại cảm xúc, trước khi ra cửa hướng phòng đàn, chuẩn bị tham dự tiếp xuống đàn dương cầm khóa. Liền giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đây là bởi vì hôn dơ bá tước vợ chồng cùng Hi Bơ. Hôn dơ trễ bữa ăn trước mới có thể trở về nhà. Nàng bây giờ muốn nghe ngóng tin tức đều không có đối tượng. Chỉ có thể nói với chính mình. Phải tỉnh táo. Muốn bình tĩnh. Phải kiên nhẫn. Gia sư đến trước, ước di tùy ý khải đàn lên nhạc khúc, dùng mỹ diệu giai điệu gột rửa tâm linh. Khải đàn có một kết thúc, nàng phát hiện lông vàng đại cẩu Su Sai không biết lúc nào đã mở cửa đi vào, ngồi xổm ở bên cạnh, trên cổ yêu nguyên treo cái kia trang sức viền vàng kính mắt. Ước gì, ngươi gặp vấn đề gì? Tiếng đàn của ngươi nói cho ta biết, ngươi có phiền não sự tình. Su Sai đột nhiên mở miệng nói ra. Ngô, ước gì một chút ngơ ngẩn, không biết nên trả lời thế nào. Nàng đột nhiên cảm giác được trong nhà có đầu độc tâm chó không nhất định là chuyện tốt. Thiêu đốt lên đống lửa trong doanh địa. Nhắm mắt lại đe dít. Bếp gờ lặng lặng hồi tưởng đến ta rốt tù hội bên trên phát sinh sự tình. Xác nhận chính mình không có quên lặp đi lặp lại trải qua cùng một đoạn nhân sinh trí nhớ. Không biết qua bao lâu. Bao hàm mong đợi hắn mở hai mắt ra. Đánh giá đến bốn phía. Nhưng mà. Ánh vào hắn con ngươi chính là cùng trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí hỏa diễm cùng đồng đội. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng, dựa vào cột đá săn ma giả Kho Lin trầm giọng mở miệng. 50 lần tia chớp sau xuất phát. Giờ khắc này, Dezik xác định trước đó trải qua tất cả mọi chuyện không phải là mộng cảnh cùng ảo giác. Zô út khu, Min Sở Cơ đường phố số 15. Cờ len cho tới lầu 1. Ngồi vào trong phòng khách cảm thụ được lò sưởi trong tường không ngừng bên ngoài tán ấm áp. Ghế bành bên trên hắn lặng lặng lay động, không có xem báo chí, không có đào tạp chí, cũng không có đọc thư tịch. Tất cả những thứ này là như thế an bình cùng yên lặng, mãi đến chuông cửa thanh âm đinh đinh đang truyền đến. Ăn mặc ở không quần áo lót. Dê nhung sau lưng cờ len đứng dậy đi hướng ra phía ngoài. Phát hiện khách tới thăm có chút vượt quá dự liệu của mình. Hắn kéo cửa phòng ra. Ha ha cười một tiếng. Buổi chiều tốt. Em Lin. Thời gian này ngươi không phải hẳn là tại bội thu giáo đường hỗ trợ sao? Người đến đúng là tóc nghiêng sau chảy. Tuấn Mỹ đến có chút âm nhu vam bi xe em Lin. Why? Nghe được cờ len mời đến. Này mặt mày ngạo mạn ra hỏa biểu lộ liền cứng đờ. Thật vất vả mới khôi phục lại. Ta có chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi. Si lúc. Mo di ti. Thám tử em Lin từng cách từ đơn phun ra. Mời hắn tiến vào phòng khách về sau. Cờ len trở lại ghế bành. Cười hỏi. Sự tình gì trưng cầu ý kiến phí tổn một bảng. Nhưng không thể vượt lên trước một giờ. Em Lin. Quai cũng không để ý lời của hắn. Trầm tư nói ra có vị đại nhân vật để cho ta đi làm một việc. Chuyện kia mặc dù có thể khía cạnh trợ giúp ta giải quyết tai họa ngầm, nhưng cũng ẩn chứa rất cao nguy hiểm. Ta không có bằng hữu gì, lại sợ phụ mẫu lo lắng, mà ngươi là một vị hiểu biết phong phú phi phàm giả thám tử. Ngươi có đề nghị gì cự tuyệt? Vẫn là tiếp nhận giải quyết tai họa ngầm tẩy trừ tâm lý ám chỉ cờ len cân nhắc nói ra. Chỉ có sự tình cách này từ đơn dưới tình huống. Ta không cách nào cho ra cái gì kiến nghị. Em, Lin. Qua yên lặng mấy giây, cắn răng, đè thấp tiếng nói cùng vị kia ngu giả có quan hệ. A cờ len suýt nữa đưa tay móc mà thôi. Vượt bí chi chủ 48 chương 252 em Lin kiên trì dùng một giây làm xác nhận về sau. Cờ len giao áp hai tay. Nghiêng về phía trước thân thể nói. Cụ thể là chuyện gì không? Không thể lại nói. Em Lin. Qua yên quyết lắc đầu. Lo lắng bị thử cờ len không có lại truy vấn. Đơn thuần căn cứ Vampire vừa rồi lộ ra tin tức phân tích khởi sự tình. Cùng ngu giả có quan hệ. Có thể trợ giúp em Lin. Quay giải quyết tai họa ngầm. Có rất cao nguy hiểm. Kết hợp lúc trước hắn ý nghĩ. Này tựa hồ đã cho thấy. Hắn dự định cử hành tương ứng nghi thức. Hướng ngu giả. Cũng chính là ta khẩn cầu. Dùng cách này tiêu trừ tâm lý ám chỉ. Thu hoạch được đã lâu tự do. Nhưng này không còn là em Lin chính mình nghi thức. Bắt nguồn từ một vị đại nhân nào đó vật phân phó. Mà lấy cách này Vampire kiêu ngạo. Nguyện ý tôn xưng đại nhân vật. Hơn phân nửa là cùng là huyết tộc cường giả. Huyết tộc đại lão phái hậu duệ hướng ngu giả khẩn cầu là vì cái gì bọn hắn cùng cực quang hội có hợp tác tràn đầy nghi ngờ cờ len nâng lên đầu. Nhìn về phía một mặt mong đợi em Lin. Ở trong lòng hắt một tiếng. Ngươi đoán ta có thể hay không đáp lại ngươi khẩn cầu hắn châm trước 2 giây. Không có trực tiếp đưa ra kiến nghị. Chuyện mà nói rằng. Theo thống kê. Hướng không biết tình huống che giấu tồn tại khẩn cầu. 100 lệ bên trong có 30 lệ sẽ không thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Có 68 lệ sẽ tao ngộ đủ loại đáng sợ sự tình. Từ đó chôn vùi đi sinh mệnh của mình. Hoặc là sống sót không bằng chết đi. Chỉ 2 lệ có khả năng thành công. Đạt được mong muốn đồ vật. Nhưng vì thế trả ra đại giới chưa chắc là bọn hắn nguyện ý. Làm trước bàn phím cường giả. Cờ len vẫn cho rằng. Tại chứng minh một việc hoặc tăng cường một cách nào đó quan điểm lúc. Chỉ nói ví dụ. Trường hợp đặc biệt. Không đề cập tới chỉnh thể hàng mẫu cùng số liệu thống kê. Hết thảy là đang đùa lưu manh. Là đang trộm đổi khái niệm. Mà bình thường loại tình huống này dưới. Đều nương theo có tương tự lời nói. Tỉ như. Ta có người bằng hữu. Ta biết nào đó vì cô nương. Bên cạnh ta ai ai ai. Cho nên, vì thuyết phục em Lin, quay, hắn dùng tâm biên một chút số liệu. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Ít nhất cờ len tại trực đêm giả tiểu đội lúc nhìn qua rất nhiều hồ sơ có nói rõ tình huống tương tự. Chỉ có 2 lệ thành công 68 lệ xảy ra vấn đề em Lin quả nhiên bị hù dọa. Nhìn không được đưa tay sửa lại phía dưới phát. Căn bản là như thế. Cái này là việc ngươi cần chuyện kia mức độ nguy hiểm. Nếu như ngươi có mang ác ý. Nguy hiểm thậm chí so này cao hơn. Cờ len thành khẩn đáp lại. Em Lin vô ý thức lắc đầu. Không. Không có. Không có ác ý. Mà lại vị đại nhân vật kia lại ở trong quá trình bảo hộ ta. Không có ác ý ngạch. Dù cho có ác ý. Ngươi cũng chưa chắc biết. Ngươi chỉ là một cách bị đẩy lên sân khấu pháo hôi. Cờ len nâng lên tay phải. Dùng thủ thế tăng cường lấy ngữ khí. Này sẽ để cho nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Nhưng tuyệt sẽ không có. Vì đại nhân vật kia có thể chân chính đối kháng che giấu tồn có ở đây không? Hẳn là không thể. Em Lin ngập ngừng nói trả lời. Cho nên. Cờ len bày dưới tay. Hắn bỗng nhiên lộ ra mỉm cười nói. Em Lin, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Coi như triệt để tín ngưỡng đại địa mẫu thần. Cũng sẽ không đối cuộc sống của ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi xem phe ni bót dân chúng. Còn không phải yêu ăn cái gì. Nghĩ mặc cái gì. Thích gì làm cái gì. Chờ cho đến lúc đó. Utezan cha sứ đại khái suất cũng sẽ không lại cưỡng ép cho ngươi đi bội thu giáo đường làm công nhân tình nguyện. ngươi đem đạt được nguyên bản tự do. Mà lại, ta cho rằng ngươi đối đại địa mẫu thần giáo nghĩa thích ứng rất khá, không có mâu thuẫn gì. Em, Lin, quay trầm mặt một hồi nói. Bởi vì ta thích hắn lý niệm mà trở thành tín đồ. Cùng bị người thông qua tâm lý ám chỉ cưỡng ép chuyển biến làm tín đồ. Là hoàn toàn khác biệt. Dù cho có một ngày, ta xác thực hội ruồng bỏ mặt trăng, tín ngưỡng mẫu thần, ta cũng hy vọng là ta tự do làm ra lựa chọn, cùng người khác không có quan hệ. Đây là một cái huyết tộc cuối cùng kiêu ngạo. Cờ Len cảm thấy kinh ngạc nhìn em Lin liếc mắt, không nghĩ tới đối phương còn có kiên trì như vậy. Hắn suy tính 2 giây, không có lại thuyết phục. Ừ một tiếng nói, vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là đại nhân vật mệnh lệnh thêm thoát khỏi tai họa ngầm dù hoạt. Có hay không có thể để ngươi có dũng khí đối mặt trình độ nhất định nguy hiểm. Nếu như ngươi có vì thế đánh đổi mạng sống tín niệm, đáp án kia liền vô cùng đơn giản. Tóm lại chuyện này cuối cùng được từ chính ngươi tới cân nhắc. Em Lin biểu lộ trầm trọng nghe xong, bản năng phản bác một câu. Nếu như ta thật lựa chọn nếm thử, khẳng định không phải là vì chính mình, mà là vì toàn bộ huyết tộc giải quyết tai họa ngầm chỉ là bổ sung chỗ tốt. Vì toàn bộ huyết tộc ta có thể có chuyện gì liên quan đến toàn bộ huyết tộc? Cái kia đại nhân vật là đang lừa ngươi đi. Cờ Len ha ha cười nói. Một cái thực lực không mạnh vampire có cơ hội cứu vớt cả một tộc bầy, chính ngươi tin tưởng sao huyết tộc? Huyết tộc em Lin cường điệu nói. Mà lại thực lực của ta cũng không kém, tương đương với nhân loại các ngươi danh sách 7. Đúng, vẫn là an hiểu chiến đấu loại kia đến mức vấn đề tin hay không tin. Ngươi sẽ không hiểu. Hắn đứng lên nói. Mặc dù phân tích của ngươi cùng kiến nghị không có thực chất ý nghĩa, nhưng ta vẫn là phải cảm tạ ngươi một câu. Ngạch, trưng cầu ý kiến phí tổn liền từ lần trước cặp ra cùng tích hộp chống đỡ khấu trừ. A Cờ Len nhất thời không thể kịp phản ứng đối phương đang nói cái gì. Chờ đến em Lin rời đi, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Dưới tình huống bình thường, đại kim ngạch giao dịch bên trong vật chứa không đều là đưa tặng vật phẩm sao? Cái này hẹp hòi keo kiệt vampire. Tia trước tần suất còn chưa khôi phục sâu ngầm, Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội đúng giờ đã tới tòa kia tàn phế vứt bỏ thần miếu bên ngoài. Dezik nhớ kỹ lần thứ nhất hành động lúc tất cả gia thú đèn lồng đều ở nơi này dập tắt, cả chi đội ngũ lâm vào thuần túy trong bóng tối. Chính mình lại có nghe được bé trai ra ke theo thần miếu chỗ sâu phát ra để cho người ta dùng mình tiếng cầu cứu. Căn cứ người treo ngược tiên sinh, chính nghĩa tiểu thư suy đoán của bọn hắn, cái này cũng có thể chính là chúng ta bắt đầu tuần hoàn điểm xuất phát. Nhưng vì cái gì thức tỉnh lúc là ở ngoài thành đống lửa doanh địa, mà không trực tiếp là nơi này? Dezik một bên hồi ức ta rốt sẽ lên thảo luận, một bên dựa theo tương ứng kiến nghị giơ cánh tay lên âm thầm khẩn cầu. Trên người hắn đột nhiên toát ra thuần túy trong vắt ánh sáng, kích thích Jesua chờ thăm dò tiểu đội đội viên nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? San ma giả kho Lin rút ra trực kiếm trầm giọng hỏi. Dezik hoảng sợ trái xem phải xem nói, thủ tịch các hạ, ta vừa rồi nghe thấy có tiểu hài đang kêu mau cứu ta. Mau cứu ta. Hắn muốn thử một lần đây có phải hay không làm điểm mấu chốt hiện tại thế nào? Kho Lin đề phòng hỏi. Bây giờ không có. Dezik cẩn thận lắng nghe một chút. San ma giả Kho Lin dùng khóe mắt liếc qua quét về phía Jesua đám người, các ngươi có nghe được sao? Không có. Thăm dò tiểu đội các đội viên lần lượt lắc đầu. Kho Lin chỉ suy tư mấy giây liền làm ra quyết định. Từ bên hông dây lưng hốc tối bên trong rút ra một cái màu xanh đậm kim loại bình nhỏ. Đem bên trong không có màu sắc chất lỏng sền sệt bôi lên tại tự thân trực kiếm bên trên. Ngay sau đó, hắn hướng lên đâm ra trường kiếm. Giữa không trung bỗng nhiên sáng rõ. Từng đạo màu bạc mảnh rắn ánh sáng du tẩu cùng phía trên. Tốc độ cao hướng về bốn phía khuyết tán. Trắng bạc hào quang trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy thăm dò tiểu đội đội viên. Tựa hồ chiếu khắp mỗi người âm u nhất nơi hẻo lánh. tư tư tư, màu bạc mảnh rắn chui vào hư không, không biết chạy về phía chỗ nào. Hết thảy rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ còn ra thú đèn lồng tối tăm ánh sáng lặng lặng huy sái. Kho Linh nửa nhắm mắt, không biết tại cảm ứng cái gì. Qua trọn vẹn 5 giây, mới đưa tay chỉ hướng về phía trước nói. Hiện tại bắt đầu, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Đem đề phòng nâng lên cao nhất. Rất quen thuộc lời nói. Nơi này không phải đánh vỡ khốn cảnh then chốt. Đe dích trầm xuống tâm linh tuyệt không lười biếng đi theo đội ngũ tiến nhập nửa thần miếu bỏ hoang. Lần này, hắn hấp thụ giáo huấn, chưa lại đi xem đọa lạc tạo vật chủ gương mặt. Sau đó đang kiểm tra trên mặt đất bộ phận trong quá trình. Dựa vào chủ động cùng tích cực, tranh thủ đến bộ kia bích hỏa chỗ khu vực. Hắn dẫn theo gia thú đèn lồng, nắm cổ phong chi phủ cùng một vị đồng đội dùng tiểu tổ hình thức triển khai hành động. Đi qua từng mặt hoạt loang lổ hoạt đổ sụp vách tường, hắn rốt cuộc đã tới mục đích. Theo gia thú đèn lồng ánh sáng từ xa mà đến gần, trên tường bộ kia bích hỏa dần dần rõ ràng. Đe dích đầu tiên là nhìn về phía nơi hẻo lánh, tìm được khắc sâu ấm tượng vậy được kỳ quái từ đơn. Cứu rối tường vi. Hắn mặc niệm cái danh xưng này, nâng cao gia thú đèn lồng cẩn thận xem kỹ lên bích họa chi tiết. Loang lổ trên tường. Chỗ cao nhất là mơ hồ. To lớn đen kịt thập tự giá. Phía trên treo ngược lấy một đảo khó mà thấy rõ cụ thể hình dáng tướng mạo cái bóng. Tại bối cảnh như vậy dưới, có một mảnh hoang vu vắng lặng bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên, đi lại một hàng đội ngũ thật dài. Mục tiêu của bọn hắn đúng là núi cao xa xa. Cùng cao sơn đính bộ thập tự giá cùng treo ngược người. Này nhóm trong đội ngũ, có thành viên còn quỳ tại mặt đất, thành kính cầu nguyện. Có thì đã đứng người lên thể. Đón gió lớn, hướng phía trước đi lại. Bộ mặt của bọn họ cũng chỉ là đơn giản phác họa. Tựa hồ tại nổi bật quần áo rách dưới. Chỉ có phía trước nhất người dẫn đầu có chút rõ ràng. Đó là một cái vóc người cao gầy, tóc màu bạc dài tới sau lưng nam tử. Nam tử này ngũ quan nhu hòa, đầu buông xuống con mắt đóng chặt, sau lưng có tầng tầng lớp lớp hào quang cánh chim. Thiên sứ trong truyền thuyết thiên sứ Đe Dích xúc động giấu giếm quan sát lên người dẫn đầu bốn phía tình huống. Rất nhanh, hắn phát hiện cái kia hư hư thực thực thiên sứ nam tử dưới chân. Có một đảo uốn lượn, lập lòe sóng ánh sáng dòng sông. Dòng sông không ngừng rẽ ngoặt, tha trở về, rót vào chính mình, trở thành đầu nguồn tuần hoàn này tạo thành tuần hoàn. Đe Dích chợt cảm thấy chính mình bắt lấy một cái nào đó then chốt. Tại một đoạn tuần hoàn trải qua bên trong, trên tường bích họa bên trong lại có một đầu tuần hoàn dòng sông, cái sau rõ ràng tại tỏ rõ hoặc vạch trần lấy cái gì. Đe Dích ánh mắt bên trên rời, chỉ thấy vị kia cánh chim khó mà đếm rõ tóc bạc thiên sứ. Khuôn mặt trong ôn nhu mang theo một chút đạm mạc. Tựa như tại nhìn xuống dòng sông. Nhìn xuống vận mệnh. Cái này là Ngô giả tiên sinh nhắc nhở hàm nghĩa chân chính. Đe Dích một chút suy tư. Quyết định thử một chút, nếu như thành công, hắn định đem tự thân khác thường nguyên do đều giao cho bé trai ra khe. Nếu là thất bại, thì sẽ không có người nhớ ký hắn từng làm qua cái gì. Đồng đội ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đe Dích giơ lên cổ phong chi phủ, hung hăng bổ về phía bích họa bên trên cái kia đảo dòng sông. Vừa vặn lói lên điện quang bị dẫn động, trắng bạc rơi xuống trên búa. Bê sơ đàn trí quá, quên mất luôn. Sơ sơ anh em giữa bí chi chủ 48 chương 253 thôn vĩ giả ấm. Đe Dích diệu quấn quanh lấy đảo đảo ngân mang, bổ chúng bích họa bên trên dòng sông. Bổ đến bức tường lõm, mảnh đá bay tứ tung. Hắn nhất kích phía dưới, đầu kia đầu đuôi đụng vào nhau, dòng sông triệt để từ trong cắt ra. Đang lúc hắn đang mong đợi tuần hoàn bị đánh phá, thăm dò tiểu đội toàn thể thành viên tùy theo nhảy ra thần miếu tràng cảnh này lúc, săn ma giả Kho Linh thân ảnh lói lên, đi vào trước mặt hắn, trầm mặt đường hầm. Ngươi đang làm cái gì? Vị này bán thần mũi kiếm vẫn như cũ rủ xuống hướng phía dưới. Nhưng nắm chặt chuôi nắm tay lại rõ ràng so vừa rồi dùng sức. Dezik hồi tưởng đến tập hợp ta rốt hội chúng vì thành viên trí tuệ kết tinh làm một thể lý do thoái thác. Nửa là nghi hoặc nửa là sợ hãi mở miệng nói. Vừa rồi có đạo bóng đen từ nơi này lói lên. Thủ tịch các hạ. Thật giống là trẻ con thân ảnh kho lin. E Lai Tu ánh mắt không có rời hỏi lấy một vị khác đội viên. Hai im. Ngươi thấy được sao gọi là hai im thăm dò tiểu đội đội viên vô ý thức hướng thủ tịch phương hướng dựa vào. Kiên định lắc đầu nói. Không có. Ta cái gì cũng không có thấy. Kho Lin cản trong mắt màu xanh lam liền có ánh sáng nhạt tại đẩy ra nổi bật ra hai cái màu xanh sẫm phức tạp ký hiệu. Hắn liền như thế lặng lặng nhìn chăm chú đe dít 4-5 giây. Rốt cục. Hắn thu tầm mắt lại. Không có có gì thường nói. Đây là ngươi lần thứ nhất thăm dò nhiệm vụ. Bởi vì khẩn trương xuất hiện ảo giác là chuyện rất bình thường. Tiếp đó, ngươi đi theo tại bên cạnh ta, ta nghĩ như thế ngươi hồi bình tĩnh một chút. Vâng, thủ tịch các hạ. Dezik không chút do dự liền đáp ứng xuống. Đi qua vừa rồi nếm thử, hắn sơ bộ xác nhận bích họa cùng điểm mấu chốt không có liên hệ. Ngu giả tiên sinh nhắc nhở cứu rối tường vi hẳn là còn cất giấu cấp độ càng sâu ý tứ, không phải đơn giản như vậy. Dezik nắm cổ phong chi phủ, trầm mặt đi tại thủ tịch kho lin bên người. Chuyện sau đó cùng hắn trong trí nhớ mấy lần thăm dò hành động không có quá lớn khác nhau. Đám người tái diễn qua lại. Lần thứ 6 đã tới bố trí có tế đàn sau cùng phòng khách. Phát hiện cuộn mình ở trong bóng tối tóc vàng bé trai ra ghe. Nghe được mau cứu ta. Mau cứu ta. Câu nói này. Trông thấy rõ ràng tiểu hài thân ảnh về sau. Săn ma giả kho lin bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Đem tập trung tại Dezik. Bét gờ trên người lực chú ý thu hồi hơn phân nửa. Ngay tại hắn cân nhắc ngôn ngữ. Chuẩn bị mở miệng thời điểm. Dezik lại đột nhiên hỏi. Nên làm sao cứu ngươi bé trai ra ghe lộ ra vẻ mặt kích động. Cứu ta. Cứu ta. Tiến ta về nhà nhà tiến ta về nhà nhà nhà ngươi ở đâu Dezik lại hiếu kỳ lại sợ hỏi lấy. Thấy tình này hình, kho lin ngậm miệng lại, nắm thật chặt bàn tay. Bé trai ra ghe suy yếu giơ tay lên nói. Nhà của ta. Nhà của ta tại em ma te cảng. Mặc dù người treo ngược tiên sinh không có đề cập qua. Nhưng theo bến cảng cách này từ đơn đến xem. Ra ghe thật không thuộc về chúng ta nơi này. Hắn rất có thể tới từ ngoại giới. Đến từ chính nghĩa tiểu thư bọn hắn chỗ du ăn vương quốc đe dít một hồi mừng rỡ. Xúc động khó nén. Phản ứng của hắn cũng không dẫn tới săn ma giả kho lin hoài nghi. Bởi vì vị này mạnh mẽ sáu người nhị sự đoàn thủ tịch đồng dạng chưa từng gặp qua biển cả. Chỉ có thể theo bảo tồn lại một chút trong điển tịch biết này loại so hồ nước lớn không biết gấp bao nhiêu lần nước thể. Cùng với bến cảng cây xanh từ này. Lạ lẫm nam hài trong miệng phun ra em ma te cảng phảng phất tại kho lin trước mặt triển khai một bộ thế giới mới bức tranh. Cách này khiến đau khổ tìm kiếm lấy bạch ngân thành tương lai hắn trong nháy mắt quên đi sự tình khác. Bật thốt lên. Ngươi. Hoặc là các ngươi. Là làm sao tới được nơi này bé trai ra ghe lộ ra hồi ức biểu lộ. Ta cùng phụ thân của ta đầu tiên là đi thuyền. Tiếp lấy cùng đồng bạn của hắn hội hợp. Tiếp tục đi thuyền. Một trận rất rất lớn phong bạo về sau. Những người còn lại leo lên lục địa. Lần theo chủ ánh mắt chỗ xem phương hướng tiến lên. Đi thẳng đến nơi này. Lần theo chủ ánh mắt chỗ xem phương hướng tiến lên săn ma giả kho lin cùng đe dít đám người đồng thời nhìn phía tế đàn bên trên tượng thần. Nhận biết hắn nhìn chăm chú lấy chỗ nào. Rất nhanh, kho lin liền đã xác định đại khái tin tức. Bọn hắn dọc theo tượng thần ánh mắt chỗ xem phương hướng tiến lên. Lại tới đây. Nói cách khác. Chỉ cần nghịch chuyển quá trình này. Chúng ta liền có thể tìm tới bờ biển. Tìm tới bọn hắn đổ bộ địa điểm. Này tầm mắt phương hướng ngược là. Bạch Ngân Thành tại không ngừng thăm dò bên trong dần dần hoàn thiện chung quanh địa đồ phù hiện ở săn ma giả kho lin trong ấp. Khiến cho hắn sơ bộ miêu tả ra lạ lẫm nam hải đường đi con đường. Ở giữa nếu như không có khắc thần miếu. Không có tương ứng pho tượng. Một mực như thế kéo dài xuống. Cái kia tướng. Cái kia đem thông qua cử nhân vương đỉnh phế tích kho liên con ngươi bỗng nhiên co vào. Đó là từng cư trú cổ thần cử nhân vương O Mi thần linh cung điện. Khoảng cách Bạch Ngân thành cũng không xa xôi, thời gian dài bị cử nhân nhất tộc thống trị Bạch Ngân chi quốc hậu duệ nhóm đều minh xác biết nó phế tích ở vào vị trí nào. Nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành thăm dò. Bởi vì nơi đó cực kỳ nguy hiểm. So không ánh sáng mang thuần túy hắc ám còn nguy hiểm hơn. Mà căn cứ kho liên phản ngược dòng, lạ lẫm Nam Hải đoàn người đúng là xuyên qua cử nhân vương đình phế tích mới đã tới nơi này. Bọn hắn làm sao làm được? Có lẽ bọn hắn không có đi thuần túy đường thẳng, vòng qua cử nhân vương đình. Bất kể như thế nào, cử nhân vương đình mặt sau có thông hướng bờ biển con đường, mà biển cả một phía khác rất có thể có nhân loại quốc gia. Này sẽ là Bạch Ngân thành hy vọng sao? Kho liên khó mà áp chế nghĩ đến. Lúc này, đe dích nhạy cảm phát hiện bé trai ra ghe giữa ngực bụng quần áo nhuộm đỏ sẫm, tựa hồ có chất lỏng đang thong thả chảy ra. Ngươi thổ thương sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ra ghe rủ xuống đầu, ngữ khí phiêu hốt trả lời, lớn chút không dễ nhìn đồ vật. Đang khi nói chuyện, hắn kéo ra quần áo, lộ ra trần trụi ngực bụng. Ở nơi đó, khảm nạm lấy hai con mắt, một cách lỗ mũi, một cách miệng. Đây không phải là vẽ lên đi, cũng không phải bảo thạch chắp vá đi ra. Thuần túy từ chân chính con mắt, chân chính lỗ mũi và chân chính miệng cấu thành. Đồng thời lẫn nhau không giống một tổ, phảng phất phân thuộc tại ba người. Bỗng nhiên ở giữa, đe dích tưởng tượng ra một cái hình ảnh. Bé trai ra ghe ăn hết đồng bạn về sau, dùng bọn hắn còn sót lại con mắt, lỗ mũi và miệng tại giữa ngực bụng hợp thành một tấm quái dị mặt người. Người kia mặt ôn nhu đạm mạc, nhường đe dích không hiểu cảm giác nhìn quen mắt. Chỉ là một lượng giây, đe dích liền biết rõ quen thuộc nguyên nhân. Này trương mặt người hết sức hướng phía trên bích họa bên trong cái kia thiên sứ. Chân đạp tuần hoàn dòng sông tóc bạc thiên sứ quả nhiên. Chúng ta không ngừng lặp lại thăm dò nguyên nhân liền bắt nguồn từ hắn. Đe dích trong lòng hơi động, bật thốt lên đọc lên một cách từ đơn, tựa như muốn cho ra giải trừ khốn cảnh chú ngữ. Cứu rối tường vi, hắn chỉnh trọng hô. Bé trai ra ghe nâng lên đầu, kinh ngạc nhìn hắn, miệng một chút toét ra, liệt đến bên tai vị trí. Ta thật đói, thật đói. Đe dích một chút ngốc trệ, nhìn thấy chiến đấu kịch liệt. Chờ hắn lần nữa tỉnh táo, lại ngồi về doanh địa bên cạnh đống lửa. Cứu rối tường vi không phải chú văn. Hắn khắc sâu kiểm điểm đứng lên. Lần thứ bảy thăm dò rất nhanh bắt đầu. Đã làm qua nếm thử, đe dích đã không còn gì thường cách cư xử. Chỉ là chủ động tranh thủ lấy đi kiểm tra bộ kia cứu rối tường vi bích họa. Một đường như cũ, thăm dò tiểu đội lại tiến nhập cái kia có tế đàn cùng tượng thần dưới mặt đất phòng khách. Phát hiện rõ ràng ruột gì bé trai ra ghe. Tương tự đối thoại về sau, đe dích lần nữa nhìn thấy tấm kia dùng người khác ngũ quan chắp vá ra mặt người. Có kinh nghiệm hắn không làm bất luận cái gì có kích thích tính cử động. Đè thấp tiếng nói. Đối săn ma giả Kho Linh nói. Thủ tịch các hạ. Trước ngực hắn mặt người cùng phía trên bích họa bên trong thiên sứ rất giống. Liền là có một đầu tóc bạc. Dưới chân dòng sông đầu đuôi đụng vào nhau thiên sứ. Ăn. Nơi hẻo lánh viết cứu rối tường vi bộ kia bích họa. Săn ma giả Kho Linh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhíu mày. Hắn một bên nhìn chăm chú lấy, an ủi bé trai ra ghe, một bên dùng khóe mắt liếc qua dò xét đe dích. Trầm mặc mấy giây, hắn thấp giọng nói ra. Bởi vì là ngươi nâng lên chuyện này, để cho ta sinh ra một chút liên tưởng. Không đợi đe dích hỏi thăm, hắn tự mình hướng xuống nói. Chúng ta nghiên cứu bộ kia bích họa thật lâu. Chỉ là đơn thuần cho rằng cái kia miêu tả lấy một cái dẫn đường thiên sứ cùng một đám triều thánh khổ tu sĩ. Bọn hắn cái đoàn thể này danh xưng có lẽ liền gọi cứu rối tường vi. Đầu kia đầu đuôi đụng vào nhau dòng sông biểu thị lấy tuần hoàn. Chúng ta giải đọc là triều thánh hành trình lặp đi lặp lại phát sinh. Mà hiện tại xem ra nó có lẽ đánh dấu lấy cái kia thiên sứ thân phận. Đây là ngươi để cho ta sinh ra ý nghĩ, bởi vì A-môn từng giấu ở trong cơ thể của ngươi. Vì cái gì đe dích một hồi mờ mịt. San ma giả kho lin nhìn chăm chú lấy bé trai ra ghe nói. A-môn còn sót lại đầu kia tiểu trùng có thời gian biểu tượng ký hiệu. Tuần hoàn dòng sông thường thường cùng vận mệnh có quan hệ. Cả hai đặt chung một chỗ. Để cho ta nhớ lại chút ít trên điển tịch đề cập tới. Không biết thực hư nội dung. Sáng tạo hết thầy chủ. Toàn trí toàn năng thần nhìn chăm chú lấy cái thế giới này thời điểm. Hắn bên người bao quanh rất nhiều thiên sứ. Trong đó, hết thầy thiên sứ thủ lĩnh. Gần với thần nhất tòa thiên sứ chi vương. Cùng sở hữu tám vị. Hắn nhóm danh hiệu có đã biến mất tại dài rằng giặc trong lịch sử. Có còn có nhất định ghi chép. Hoặc giản lược. Hoặc kỹ càng. Nghe đồn này tám vị thiên sứ chi vương bên trong thậm chí có thần linh dòng dõi. Trong đó, có hai vị thiên sứ chi vương xưng hào phân biệt là lúc thiên sứ cùng vận mệnh thiên sứ đe dích một chút giật mình. Xác nhận hỏi. Ngài cho rằng A-môn là lúc thiên sứ. Bộ kia bích họa bên trên chính là vận mệnh thiên sứ tạm thời không thể xác định. Lúc thiên sứ chỉ có một cái xưng hào lưu truyền tới nay. Mà vận mệnh thiên sứ ghi chép đối lập kỹ càng. San ma giả kho lin bỗng nhiên hít vào một hơi. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói ra, vận mệnh thiên sứ thôn vĩ giả ô lạc lưu tư. Lúc chạng vạng tối, út ra gia tộc dưới mặt đất trong kiến trúc. Em, Lin, quay nhìn cỗ kia sắc màu đen quan tài. Đối nằm ở bên trong cổ lão huyết tộc nói. Ni Bi đại nhân. Ta tiếp nhận thủy tổ nhiệm vụ. Ni Bi dùng thanh âm già nua đáp lại nói. Rất tốt. Ngươi nghĩ chừng nào thì bắt đầu ngươi có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành. Nghe được Ni Bi đại nhân hỏi thăm tâm nguyện, em Lin. Quay bắp chân bụng mềm nhũn kém chút hối hận. Hắn cứng ngắc lấy cổ nói. Không cần hiện tại là có thể bắt đầu. Tuyệt bí chi chủ 48 chương 254 trì hoãn hưởng ứng tràn đầy kỳ dị hoa văn sắc màu đen quan tài lặng lặng sắp đặt tại trung ương. Trong không khí phảng phất có mịt mờ gợn sóng tại lặng yên không một tiếng động va chạm. Em, Lin, quay lập trong góc. Dựa theo bình thường nghi thức quá trình. Điểm lửa ngọn nến. Giọt nổi lên tinh dầu cùng đối ứng thảo dược bột phấn. Mờ mịt phiêu hốt không khí nhộn nhạo lên. Em Lin nhớ một chút sức người mộng du yêu cầu. Cúi thấp đầu. Bắt đầu suy tưởng. Cũng lặp đi lặp lại tụng niệm ngu giả tôn tên. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Đơn điệu có nhịp trong thanh âm. Em Lin dần dần tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Thân thể buông lỏng nổi liếm. Như đang ngủ say. Linh tính vẫn sống rồi nhẹ nhàng. Không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Lúc này, hắn có mình tại không ngừng bên trên nổi cảm giác. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Cờ len ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Ngón tay gõ nhẹ nhìn qua bên cạnh từng vòng đẩy ra màn ánh sáng. Không lộ vẻ gì thưởng thức khẩn cầu bóng người. Mặc dù cái kia rất mơ hồ, nhưng cờ len vẫn là liếc mắt liền nhận ra đối phương là Vampire em Lin. Why? Rất có dũng khí nha, lấy ra đi mua sắm tượng người hành động lực. Cờ len cảm khái một tiếng, không làm đáp lại. Lúc trước hắn nếm thử bói toán huyết tộc mục đích. Không cách nào đạt được hữu hiệu gợi ý. Duy nhất có thể khẳng định là không có quan hệ gì với cực quang hội. Cái này khiến cờ len rất là tò mò. Nhưng hắn không lại bởi vậy mạo hiểm. Tại một cái cao vị huyết tộc liền giấu ở bên cạnh dưới tình huống đáp lại em Lin. Why? Hắn không biết đối phương có hay không có thể bắt lấy dấu vết. Giống độc thần giả A-môn nguy hiểm như vậy đến khói xám phía trên thần bí không gian. Cũng không muốn đi xác nhận. Dù sao ngay lúc đó A-môn chỉ là một cái phân thân. Hiện tại cao vị huyết tộc thì đại khái suất là bản thể. Không cần thiết tại không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên nhận gánh phong hiểm. Coi như lại nghĩ muốn hiểu rõ huyết tộc mục đích thực sự cũng giống vậy. Mà lại không phải không có biện pháp khác. Cờ len nhìn xem sức người mộng du trạng thái dưới em Lin. Quay cười tự nói một câu, ta có khả năng trì hoãn hưởng ứng a. Hắn tính toán đợi đến ngày mai hoặc là ngày mai chờ đến em Lin. quai rời đi bảo hộ. Chờ đến huyết tục từ bỏ việc này, lại đột nhiên đáp lại bất quá. Này có cái tiền đề, trước dùng bói toán xác nhận nguy hiểm trình độ. Thôn vĩ giả, tựa như cái kia nhánh sông một dạng đe dích. Bếp gờ liền sinh ra liên tưởng. Săn ma giả kho liên chỉnh trọng gật đầu, đúng thế. Ý vị này chúng ta khả năng đã bước vào một đầu không cách nào rời đi, đầu đuôi đụng vào nhau dòng sông. May mắn là, này hẳn là chỉ là vị kia vận mệnh thiên sứ lưu lại một chút lực lượng. Hắn cũng không có trốn ở chỗ này. Không, không phải khả năng, mà là xác định, mà lại đã sớm. Đe dích ở trong lòng đáp lại nói. Lúc này, Kho Linh lấy ra một cái màu đỏ sẫm kim loại tiểu quản, vặn ra cái nắp, lộp cộp uống xong. Hắn cản trong mắt màu xanh lam cấp tốc trở thành nhạt, nhiễm lên màu bạc. Đến cuối cùng, con ngươi thậm chí dựng thẳng thẳng lên, chiếu rọi ra bé trai da ve thân ảnh. Một chút tia lửa ánh bạc ở hai mắt của hắn bên trong kích phát, khi thì xoay quanh, khi thì va chạm, dị thường kịch liệt. Cung săn ma giả Kho Linh trước đem trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất, trở tay rút ra mặt khác một thanh trực kiếm, vì nó bôi lên bên trên vàng ấm như là ánh nắng dầu trơn. Phát hiện động tác này, bé trai da ve biểu lộ một chút biến hóa, tựa như bao phủ nồng đậm bóng mờ. Đoạt tại hắn hé miệng trước, săn ma giả Kho Linh động, hắn rút ra trên đất trường kiếm, tại chỗ lưu lại một bóng người mờ ảo. Vàng ấm cùng trắng bạc lóe sáng, chiếu khắp toàn bộ dưới mặt đất phòng khách, bé trai da ve trước người hào quang nồng nặng nhất. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, tối tăm một lần nữa bao phủ tế đàn. Bé trai da ve đứng tại chỗ, không có di động nửa bước. Nhưng giữa ngực bụng tấm kia mặt người cũng đã không thấy, chỉ để lại có khả năng trông thấy nhúc nhích nội tạng chỗ trống. Da ve bên cạnh vài mét bên ngoài, săn ma giả Kho Linh nửa ngồi tại đất, song kiếm nghiêng rủ xuống. Trước mặt của hắn tấm kia mặt người chia năm xẻ bảy trở lại như cũ thành dài rác con mắt, lỗ mũi và miệng. Này chút khí quan bị điện giật kích co quắp, búng ra lấy, rất nhanh tính lại, cực tốc hư thối. Tựa như nguyên bản liền nên là cái dạng này. Trong nháy mắt, Đe Dích chỉ cảm thấy chung quanh có vô hình tường nước giống như lá chắn nổi bật, cũng im ắng vỡ vụn. Cơ hồ là đồng thời, hắn phảng phất rời đi chảy xiết dòng sông, về tới trên bờ. Nhìn xem âm trầm dưới mặt đất phòng khách, nhìn xem đảo treo tượng thần, nhìn xem biểu lộ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, một chút đã hôn mê bé trai ra kè. Đe Dích trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình đám người rốt cuộc thoát khỏi tái diễn nhân sinh. Đe Dích rất rõ ràng, mặc dù cuối cùng xử lý nhìn cũng không phức tạp, nhưng ở dự đoán không hiểu rõ vấn đề, không thâu được nhắc nhở dưới tình huống, có lẽ đến lặp lại mấy chục khắp mất trăm lần mới có thể phát hiện manh mối, tìm tới biện pháp. Trong quá trình này, có một chút không cẩn thận, liền sẽ chết người. Mà Đe Dích không cách nào biết được chết đi sinh mệnh sẽ hay không làm lại, hoặc là yêu nguyên phục sinh tại đống lửa. Nhưng ở triệt để thoát khỏi khốn cảnh sau chết đi, càng nghiêm trọng hơn chính là người cuối cùng sẽ lặp lại một dạng lựa chọn. Nói cách khác, lần thứ nhất không phát hiện được vấn đề, không có tương ứng trí nhớ cùng kinh nghiệm điều kiện tiên quyết, lần thứ 100 thứ 1000 lần chỉ sợ cũng phát giác không ra gì thường, hoàn toàn mê thất tại tuần hoàn dòng sông bên trong. Mãi đến bên ngoài bình thường thời gian trôi qua đến bọn hắn điểm cuối cuộc đời. Vừa nghĩ tới tương tự khả năng, Đe Dích liền chân thành cảm kích Ngô giả tiên sinh, cảm kích hắn khôi phục trí nhớ của mình, cũng cho ra nhắc nhở. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn trông thấy Jesua chờ thăm dò tiểu đội đội viên không có có phản ứng gì thường, kiểm tra lên chung quanh khu vực, liền hướng mặt trước 6 lần thăm dò cũng không tồn tại một dạng. Có lẽ trở lại Bạch Ngân Thành, bọn hắn mới có thể theo ngày không đúng phát hiện mình thất lạc một đoạn nhân sinh. Đe Dích yên lặng nghĩ đến. Lúc này, săn ma giả Kho Linh đứng người lên, đi trở về bé trai ra ghe bên cạnh, lấy ra một cái khác kim loại bình nhỏ, đem bên trong màu đen đặc dính chất lỏng ngã xuống đối phương trống giống giữa ngực bụng. Những chất lỏng kia cấp tốc ngưng tụ thành hơi mờ màng mỏng, dán sát vào vết thương, đã ngừng lại máu chảy. Hai im, xe xoa, các ngươi phụ trách mang lên hắn. Kho Linh ngăn chặn nội tâm rung động, trầm giọng phân phó nói. Trong mắt hắn, đây là Bạch Ngân Thành thoát khỏi nguyền rủa, chiến thắng tận thế tiên đoán hy vọng hô. Dezik vốn định ẩn nấp cảm tạ Ngô giả tiên sinh, lại phát hiện không có đối ứng cầu nguyện thủ thí. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Phong phú bữa tối tại rất nhiều ánh nến chiếu rọi đến lập lòe mê người màu sắc. Cùng tạp chí tưởng tượng khác biệt, lớn gia đình quý tộc bữa tối cũng không nghiêm túc, không cần giữ yên lặng. Đây là thành viên gia đình nhóm ít có tề tựu thời điểm. Bọn hắn vừa dùng bữa ăn, vừa tùy ý tán gẫu đủ loại nhẹ nhóm chủ đề. Dùng cách này trao đổi tình cảm, củng cố liên hệ. Ước gì cắt khối chính mình nông trường xuất phẩm bò bít tết. Quan sát hôn dơ bá tước biểu lộ. Không có che giấu tò mò hỏi. Ba ba. Eder vương tử gần nhất chuyện gì xảy ra sao tính toán của nàng là. Nếu như không có. Sẽ giả bộ chính mình nghe được một chút không phù hợp thực tế không cần chịu trách nhiệm lời đồn đại. Này tại giới quý tộc bên trong cũng không hiếm thấy. Hôn dơ bá tước sao nĩa dừng lại. Nhấc lông mày nói ra. Ngươi nghe nói cái gì quả nhiên có từ phụ thân phản ứng đọc lên mong muốn tin tức ấp di cười nhạt lấy đáp lại. Một chút lời đồn đại. Này tựa hồ là thật hôn dơ bá tước vuốt vuốt chán nói. Cũng không là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Ấp di. Ta biết ngươi ý nghĩ. Cho nên không cần giấu riêng ngươi. Này liên quan đến cùng một chỗ tương đối phổ thông vương thất bê bối. Đơn giản tới nói chính là. Eder vương tử thích một cách bình dân nữ tử. Này đưa đến một vị quý tộc hậu rồi chết đi. Vương thất phong tỏa chuyện truyền bá. Không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bá tước phu nhân nhấp một hớp cham bân nói. Xem ra hắn còn chưa đủ thành thục. Mụ mụ phê bình hết sức uyển chuyển nha. Này nghe xác thực hết sức khả nghi. Eder vương tử thật quấn vào chuyện nguy hiểm mang. Cũng là ba cây len mang đến không tốt biến hóa ớt di làm ra giật mình dáng vẻ. Cười cười nói. Cái này khiến ta hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì tự do cùng tình yêu chuyện xưa hội liên quan đến một vị quý tộc hậu rồi tử vong hy bơ. Hôn dơ vùi đầu cắt lấy hương non thịt thăn. Có chút hăng hái suy đoán nói. Cái này khiến ta nhớ tới những cái kia phức tạp tình yêu chuyện xưa. Tại phong bảo chi chủ tín đồ bên trong. Làm nữ sĩ làm vinh dự quyết đấu. Là một kiện hết sức thường gặp sự tình. Đây là bỏ vào nhà bảo tàng truyền thống. Hôn dơ bá tước phủ định trưởng tử lời giải thích. Ước di nắm lấy cơ hội. Cân nhắc nói ra. Ta trong ấn tượng Eder vương tử không phải là người như thế. Mà lại lời đồn đại đã truyền ra. Bọn hắn chân chính nghĩ che giấu có lẽ không là sự tình này. Có lẽ không phải. Hôn dơ bá tước nhai nuốt lấy câu nói này, lông mày không tự giác có chút nhăn lại. Ước gì có chừng có mực, không nói thêm lời, tự nhiên đem chủ đề dẫn tới một phương hướng khác. Nàng tiếp xuống chuẩn bị tìm quý tộc khác bằng hữu nghe ngóng. Làm từng bị Eder vương tử truy cầu qua nữ hài. Muốn hiểu chuyện chi tiết. Là tuyệt đối phản ứng tự nhiên. Vô luận tò mò. Vẫn là không cam lòng. Đều có thể khu xử người làm ra dạng này nếm thử. Sức người mộng du trạng thái không cách nào tiếp tục quá lâu, em Linh. Quai hơi lộ ra mệt mỏi trở lại hiện thực. Mở to mắt. Nhìn về phía cố kia sắt màu đen quan tài. Nửa là xả hơi nửa là thất vọng mở miệng. Ni Bi đại nhân. Không có trả lời. Ni Bi trầm mặt một lúc lâu mới có chút khàn khàn nói được rồi. Ngươi đêm nay ở chỗ này. Dự phòng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Tốt em Linh hoàn toàn không có cậy mạnh. Đêm nay. Hắn đang lo lắng cùng thấp thỏm bên trong vượt qua. Nhưng bóng đêm là như thế yên tĩnh. Hào không dị dạng. Cho đến ba cây len hiếm thấy vào đông ánh nắng vung vãi tại trên cửa. Nó mới lặng yên thối lui. Thật sự là một cái thời tiết xấu. Em Linh rời đi úp ra nhà biệt thự, đè thấp mũ dạ, lẩm bẩm đi lên một chiếc taxi xe ngựa. Mục đích của hắn hơn là cầu lớn Nam Khu bội thu giáo đường. Xe ngựa bình ổn chạy được sau một thời gian ngắn. Em Linh trước mắt đột nhiên một bông hoa. Nhìn thấy vô biên vô tận cho sương mù trắng. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện mình đưa thân vào một tòa thần bí hùng vĩ cử nhân trong cung điện. Ngồi tại một tấm loang lổ cổ lão thanh đồng bàn dài bên cạnh. Mà cái kia bàn dài vị trí cao nhất có bóng người bao phủ nồng đậm khói xám, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy hắn. Thuộc bí chi chủ 48 chương 255 mặt trăng có như vậy trong nháy mắt, em Linh. Quai là cứng ngắc, không có suy nghĩ, tựa như một tôn ngồi ở chỗ đó đá cẩm thạch pho tượng. Sau đó, hắn nghe thấy cái kia nhàn nhã ngồi tại nồng đậm khói xám bên trong thân ảnh lạnh nhạt hỏi. Ngươi vì cái gì hướng ta khẩn cầu, em Linh trong ấp liền ông một tiếng. Bật thốt lên. Đây là thủy tổ gợi ý. Hắn nói cho chúng ta biết. Hắn thông qua mộng cảnh nói cho chúng ta biết. Tận thế đem muốn tới. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà ta là mấy cái điểm mấu chốt một trong. Nhiệm vụ của ta là hướng ngu giả. Hướng ngài cầu nguyện, nghe được đối phương lúp búp không có chút nào ẩn giấu kỹ càng đáp lại. Dự bị tốt đến tiếp sau thoại thuật cờ len cũng không biết nên từ nơi nào hỏi. Hắn muốn biết. Em Linh. Quai này vam bi ve đã từ đầu chí cuối nói rõ ràng. Thủy tổ gợi ý. Cổ thần Ly Ly không phải đã tại đại tai biến trước thật lâu để nhị kỷ nguyên ngã xuống. Hoặc là bị vị kia tạo vật chủ thu hồi quyền hành sao? Chính vì vậy, không ít vam bi ve mới thử nghiệm hướng nguyên thủy mặt trăng khẩn cầu. Kết quả thu hoạch cực kỳ thê thảm xuống tràng. Mà lại, môn tiên sinh cũng đề cập qua. Mặt trăng bài là lỗ hổng. Phương diện này cho thấy nguyên thủy mặt trăng rất có thể là vị nào thần linh hoặc cao vị ác ma hóa thân. Một phương diện khác cũng gián tiếp chứng minh cổ thần Ly Ly đã mất đi danh sách không vị trí. Dưới tình huống bình thường, này thường thường cùng tử vong cùng cấp. Cờ len trong nháy mắt liên tưởng tới tương quan manh mối. Hắn vốn cho là lại ở một ít đặc biệt sự tình lần trước đáp ứng huyết tộc khẩn cầu Ly Ly là vị kia cổ thần di vật. Tỉ như mặt trăng con đường duy nhất tính. Cho nên khô khan, cứng ngắc, bị động, hạn chế cực lớn. Nhưng bây giờ đối phương chủ động cho gợi ý, sự thật khiến cho hắn phủ định cái suy đoán này. Hai cái khả năng. Một là Ly Ly là vị nào thần linh giả trang, sớm chiếm cứ điểm mấu chốt, ngăn trở mong muốn đăng lâm mặt trăng con đường danh sách không bảo tỏa đối thủ. Trên bản chất cũng không thương hộ huyết tục. Cung cấp gợi ý chỉ là một loại thăm dò. Trong đó, tình nghi lớn nhất chính là đoạt phi hồng chi chủ cái danh xưng này nữ thần. Có thể hắn đã là danh sách không a. Đối ứng khinh nhờn chi bài lý ngôi sao bài. Vì cái gì sẽ còn ngấp nghé mặt trăng vì phá hư kẻ địch chuyện tốt, hay là cổ thần chết mà chưa cương. Chỉ cần không có khác cường giả trở thành mặt trăng con đường danh sách không. Hắn liền có thể dùng một loại nào đó kỳ lạ. Khó có thể lý giải được phương thức tồn tại. Chờ đợi một lần nữa trở về thời cơ. Tựa như Hắc Hoàng đế bài miêu tả như thế. Mà nữ thần đem phi hồng chi chủ xưng hào thêm trên người mình. Có lẽ chính là vì ở một mức độ nào đó phá hư việc này. Dựa theo cách này lô giới. Ly Ly gần nhất làm ra tận thế gợi ý, liền là tích xúc nhiều năm sau phục sinh cố gắng. Mà ta cái này ngu giả tại hắn tiên đoán bên trong đem đóng vai then chốt nhân vật. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia hẳn là tính trình độ nào đó hợp tác mời. Nhưng ta một cái mới danh sách 6 phi phàm giả, lấy cái gì cùng chưa tiêu tán cổ thần hợp tác nhường em Linh. Quay gia nhập ta rốt biết huyết tộc là một cái sinh mệnh dài rằng dặc chủng tộc. Theo để nhị kỷ nguyên lan tràn đến hôm nay, biết đến bí mật khẳng định không ít. Chỉ là cái kia đem bốc lên không nhỏ nguy hiểm. Ăn. Có thể mỗi lần họp trước bói toán muốn hay không kéo em Linh. Đúng rồi. Linh giới kiến thức quyển sổ kia bên trong cũng có tương tự tận thế tiên đoán. Đến từ áng vàng Valentine. Hắn đồng thời còn chỉ ra A mở ra ham gia tộc nguyền rủa sẽ được một vị đạt được che giấu tồn đang trợ giúp học đồ giải trừ. Này, hết sức phù hợp ma thuật sư tiểu thư trước mắt trạng thái a. Nàng là đạt được ta cái này ngu giả trợ giúp học đồ. Này liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ hết thầy an hiểu tiên đoán cao vị người đều nhìn thấy tận thế không thể tránh né, cũng nhìn thấy ngu giả tồn tại cùng có thể phát huy tác dụng. Cờ Len trong đầu lói lên từng cái suy nghĩ, biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Hắn dựa vào thành ghế, không nhanh không chậm cười nói: các ngươi thủy tổ nhường ngươi hướng ta cầu nguyện sự tình gì? Bình hòa tiếng nói nhường em Linh theo loại kia cứng ngắc đến không biết chính mình đang làm cái gì trong trạng thái chậm lại, hơi lộ ra ngây ngốc lắc đầu: ta không biết. Lúc này Cờ Len trông thấy em Linh ngồi cái ghế kia mặt sau, xúc xích sao trời nhanh chóng di động, cấp tốc hợp thành một cái biểu tượng phi hồng chi nguyệt ký hiệu. Quả nhiên cổ thần Ly Ly hậu duệ đối ứng phi phàm con đường chỉ hướng mặt trăng. Cờ Len cười nhẹ một tiếng nói: tại có 7 vị chính thần cùng rất nhiều che giấu tồn tại dưới tình huống, các ngươi thủy tổ vì sao lại cho là ta chính là tận thế điểm mấu chốt? Ngu giả thái độ rốt cuộc nhường em Linh quay bình phục xuống tới, hiểu rõ chính mình thật tao ngộ chuyện bất khả tư nghị kiện, bị một vị che giấu tồn tại cưỡng ép kéo vào một cái chỗ thần kỳ, hắn liền là ngu giả. Hắn vậy mà không có nổi giận. Đây là bởi vì ta đại biểu thủy tổ ta, em Linh quay đúng là đặc thù một cái kia, bị thủy tổ đề cập, lại đạt được ngu giả đáp lại. Nghĩ tới đây, em Linh không khỏi ngồi thẳng tắp một chút, cân nhắc ngôn ngữ nói: tôn kính ngu giả tiên sinh, thủy tổ cho gợi ý là như vậy. Ta, em Linh quay sắp thành làm cứu vớt huyết tộc, chiến thắng tận thế then chốt, mà hết thảy này theo hướng ngài khẩn cầu bắt đầu. Hắn ẩm dấu có ý tứ là tận thế điểm mấu chốt không phải ngài, là ta cái tên này, còn có như thế trung nhị một mặt. Cũng thế, hắn vẫn luôn đính ngạo mạn, tự mình cảm giác tốt đẹp. Cờ Len ở trong lòng dùng qua đi lưu hành từ ngữ chửi bậy hai câu, hắn cảm thấy buồn cười mở miệng nói: vấn đề giống như trước, tại sao là hướng ta mà không phải 7 vị chính thần hoặc mặt khác che giấu tồn tại khẩn cầu? Không biết. Em Linh thành thật lắc đầu. Cờ Len suy nghĩ một chút, cố ý nói ra: kỳ thật ta đại khái hiểu các ngươi thủy tổ ý tứ, hắn hy vọng ngươi dựa vào sự giúp đỡ của ta trưởng thành là chân chính cao vị người, từ đó tại tận thế hàng lâm lúc cứu vớt huyết tục. Trưởng thành em Linh nghi hoặc nói: ngài biết đến, chúng ta huyết tục không có cách nào tự động trưởng thành, chỉ có thông qua đặc thù nghi thức đạt được trưởng bối quà tặng cùng tiên tổ còn sót lại mới có thể tăng lên cấp độ. Quả nhiên đồng dạng đến phù hợp phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn. Nói một cách khác, chắc chắn có những biện pháp khác, chỉ cần phù hợp cơ bản định luật. Cờ Len cười ha ha nói: kiến thức của ngươi che đậy con mắt của ngươi, nhưng ngươi không nhìn thấy càng rộng lớn thế giới. Dĩ nhiên, vấn đề này sẽ không để ta tới trả lời ngươi, đáp án của nó nhất định phải chính ngươi đi tìm, ta chỉ là cung cấp ngươi một cái cơ hội. Hắn dừng lại một giây, nhìn xuống nói ra: ngươi hy vọng có cơ hội như vậy sao? Em Linh không chút do dự liền đứng dậy hành lễ nói: đây chính là nguyện vọng của ta a. Đối mặt che giấu tồn tại lúc, ngươi ngạo mạn đi nơi nào? Làm sao chỉ còn lại có khiêm tốn? Cờ Len oán thầm một câu, ngón tay gõ nhẹ loang lổ bàn dài dìa nói: nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ một ít chuyện. Ngài giảng. Em Linh nhẫn nại nội tâm kích động. Cờ Len mỉm cười nói: không thể đem cùng ta tương quan sự tình tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trừ phi đạt được ta cho phép. Này bao quát trước đó nghi thức lúc ở đây huyết tục. Thế nhưng là, em Linh có chút không thể tiếp nhận. Cờ Len vô cùng chắc chắn ôn hòa hỏi ngược lại: Ly Ly hẳn không có những ngươi tại sau đó hướng ai hồi báo? Này theo gợi ý bên trong liền cầu nguyện nội dung đều không có, là có thể suy đoán ra tới lìa. Hắn gọi thằng thủy tổ tục xanh, nghe giống như là lão bằng hữu. Em Linh trong lòng run lên, cúi thấp đầu nói: không có. Cờ Len ngữ khí không có quá nổi lên, quỳ xuống đất mỉm cười lại nói: đây là một trận bí ẩn giao dịch, cho nên ta mới tải ngươi rời đi nhìn chăm chú sau đáp lại. Đồng dạng, ngươi không cần hướng Ly Ly hồi báo, nào sẽ nhường một ít gia hỏa phát giác. Thấy em Linh có chút chợt gật đầu, Cờ Len lại bồi thêm một câu: nếu muốn trở thành cứu vớt huyết tộc then chốt, liền nhất định phải tiếp nhận tương ứng bùi gai. Tỉ như không bị người lý giải, nhận vu oan cùng khinh thị, chỉ có thể trong bóng đêm gánh vác lấy trầm trọng sứ mệnh, yên lặng tiến lên. Này có tính nhắm vào lời nói liền nhường em Linh. Quai tưởng tượng ra tương ứng tình cảnh, luôn luôn bởi vì ra thích tượng người bị đồng tộc chế xếu chính mình, lạc đường tiến vào bội thu giáo đường, lưu lại sỉ nhục dấu vết chính mình. Xưa nay không bị trưởng bối coi trọng cùng nhìn kỹ chính mình, yên lặng tại trong góc thủ hộ lấy bộ tộc, thủ hộ lấy đại gia, không vì biết được. Rất nhanh bị chính mình cảm động em Linh cung kính đáp lại nói: ý nguyện của ngài chắc chắn sâu đi tại đại địa. Cờ Len dựa vào phía sau một chút, mây rất nhạt gió rất nhẹ nói ra: ta ngầm cho phép một cái che giấu tù hội thành lập ngay ở chỗ này, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập cái này tù hội, tìm kiếm cường đại lên cứu vớt huyết tộc biện pháp? Ta nguyện ý. Em Linh không chút do dự liền làm ra trả lời. Cờ Len hài lòng gật đầu: ngươi còn có sự tình khác mong muốn thỉnh cầu sao? Em Linh bỗng cảm giác mừng rỡ, hoảng nói gấp: vĩ đại Ngô giả tiên sinh, ta nghĩ xin ngài giúp ta giải trừ tâm lý ám chỉ. Đây là một cách đại địa mẫu thần giáo hội chủ giáo. Ta biết. Cờ Len bình thản cắt ngang sự miêu tả của hắn. Hắn biết. Không hổ là một vị che giấu tồn tại. Em Linh đầu lại thấp xuống. Cờ Len cười khẽ một tiếng nói: ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nguyện ý vì này trả cái giá lớn đến đâu? Tại khói xám phía trên, hắn có mạnh vô cùng linh thị, vừa rồi liền phát hiện em Linh. Quai trong linh thể hiện lên u hắc màu sắc, tâm lý ám chỉ không biết lúc nào đã tiêu tán hơn phân nửa, mỏng manh đến yếu ớt trình độ. Cờ Len nguyên bản còn dự định tham chiếu bí mật chi thư bên trên xử lý sống vấn đề nghi thức đến giải quyết, nhưng bây giờ tình huống khiến cho hắn tin tưởng. Một lần mật khế nghi thức thêm hắc hoàng đế bài áp chế, thái dương châm ngực tỉnh hóa liền có thể triệt để xua tan em Linh quai trong cơ thể tâm lý ám chỉ. Đại giới em Linh suy nghĩ một hồi lại không nghĩ ra được chính mình có đồ vật gì là Ngô giả vị này che giấu tồn tại cảm thấy hứng thú. Thấy tình này hình, Cờ Len chủ động nói ra: ta đối với các ngươi huyết tộc một ít lịch sử cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể dùng phương diện này nội dung làm trao đổi. Huyết tộc lịch sử, em Linh hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống: ngươi có khả năng trước tiên nghĩ một chút muốn miêu tả nội dung. Ha ha. Trước đó ngươi cần chọn một danh hiệu. Theo trong bọn họ, Cờ Len tại thanh đồng bàn dài mặt ngoài cổ hiện ra không bị chọn lựa những ta rút đó chủ bài. Em Linh quai cảm thấy thú vị tự nhìn kỹ một lúc nói: mặt trăng. Ta tuyển mặt trăng bài ruột bí chi chủ. 48 chương 256 vam bi xe nữ vương. Khói xám phía trên, cự nhân chỗ ở trong cung điện. Mặt trăng em Linh nghiêm túc suy nghĩ lên nên hướng Ngô giả tiên sinh giảng giải huyết tộc thế nào bộ phận lịch sử. Hắn cùng thủy tổ là lão bằng hữu, khẳng định hiểu rất rõ đại tai biến trước sự tình, không cần ta lại một lần nữa. Kỷ đệ tứ cùng đệ ngũ kỷ bên trong, huyết tộc vinh quang cũng không hiếm thấy. Có quá nhiều đáng giá giảng thuật lịch sử, nhưng trọng yếu nhất mấu chốt nhất chỉ có một điểm. Em Linh cấp tốc liền có ý nghĩ. Hắn hiện tại trong nhận thức biết, Ngô giả rất có thể là đại tai biến trước vị nào cổ thần. Bởi vì một ít nguyên do, không có ngã xuống, ngủ say đến nay, cũng từng bước thức tỉnh. Cái này có thể rất tốt giải thích trước đó dùng ngàn năm tính toán dài rằng giặc trong lịch sử, huyết tộc ghi chép bên trong vì cái gì chưa bao giờ xuất hiện tương tự che giấu tồn tại. Mãi đến đối phương tôn tên đột nhiên truyền bá ra. Hơi chút cân nhắc, em Linh thẳng lưng nói: đại tai biến về sau, huyết tộc rời đi Nam Bắc Đại Lục lịch sử võ đài trung ương, dùng cá thể mà không phải tộc quần thân phận trở thành khác biệt đế quốc, khác biệt vương triều quý tộc, hoặc quản hạt một mảnh lãnh địa, hoặc trông coi then chốt khu vực thành bảo. chờ đến chúng ta nữ vương. Dẫn đầu chúng ta đi ra hắc ám thời kỳ huyết nguyệt nữ vương Ali trở thành chen sốt te đế quốc vị kia giả hoàng thê tử. Toàn bộ huyết tộc mới ngưng tụ. Thành vì cách này vương triều trọng yếu người ủng hộ. Lúc kia, Du ăn ngóc ớt, Phu Sa Ke Y Ho đều phải tôn kính xưng hô chúng ta nữ vương là hoàng hậu bệ hạ. Vào niên đại đó, Ali A nữ vương liền là đẹp biểu tượng. Nếu như tồn tại có thể trả lời vấn đề ma kính, cái kia trên thế giới đẹp nhất nữ tử là ai, đáp án chỉ có thể là nàng. Em Linh càng nói càng là kiêu ngạo, càng nói càng là tự hào, theo câu nệ thận trọng biến thành thao thao bất tuyệt. Có thể trả lời vấn đề ma kính, này không phải liền là Azot sao? Cũng không biết máy móc chi tâm có hay không thành viên rảnh đến dưới hông đau. Tới bên trên một câu ma kính nói cho ta biết, ai là trên thế giới nữ tử xinh đẹp nhất? Azot lại sẽ làm ra như thế nào trả lời? Cờ Len tư thế ngồi chưa biến, khóe miệng mỉm cười, tư duy phát tán nghĩ đến. Lút búp nói một đống về sau, em Linh biểu lộ chuyển thành nghiêm túc. Đối với tứ hoàng cuộc chiến bên trong phá diệt, dạ hoàng ngã xuống, nữ vương ngã xuống, huyết tộc tao ngộ có chút đà kích nặng nề. Mà tại cướp lấy đến thắng lợi cuối cùng trái cây về sau, thất thần duy trì ọ ớt, ị ho, so rôn cùng các ti la này bốn đại quý tộc chia cắt đế quốc, hủy diệt thiếu khuyết cao vị người hoàng thất. Chúng ta huyết tộc chỉ có thể lui vào không người núi sâu, trốn đến âm u trong góc, dùng bảo trì tộc quần kéo dài. Cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Thất thần tứ hoàng cuộc chiến lúc sau đã là thất thần. Cờ Len nghĩ đến phi vu ve gia tộc dưới mặt đất di tích bên trong lục thần pho tượng. May mắn là lúc ấy thất thần phân liệt, bốn nước công kích lẫn nhau, chúng ta tại đánh đổi khá nhiều về sau, rốt cuộc thoát khỏi tai ác. Lúc này em Linh hiếm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Cờ Len nói, tôn kính ngu giả tiên sinh, ngươi còn có rảnh rỗi nhàn nghe ta giảng giải huyết nguyệt nữ vương cuộc đời sự tích cùng huyết tộc từng có qua vinh quang? Sau đó là từ từng tờ một hào quang thiên chương tạo thành trầm trọng điển tịch, ta có khả năng lặp lại trong đó mỗi một bộ phận. Nhìn ngươi còn có thể giảng một ngày một đêm. Ta từng cho là ngươi là ra thích tượng người vampire sỉ nhục, đối lịch sử sẽ không quá hiểu rõ. Nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá chuyên nghiệp như thế, có học thuật tinh thần. Khó trách ngươi vẫn cho rằng huyết tộc là cao quý, cũng bởi vậy tự hào. Này loại không yêu đi ra ngoài ra hỏa, thật đối cái gì lĩnh vực sinh ra hứng thú. Xác thực sẽ làm đi sâu nghiên cứu. Mà lại vampire sinh mệnh cũng đầy đủ dài rằng rặc. Cờ Len châm trước dưới, chuẩn bị từ chối nhã nhặn em Linh hảo ý. Mặc dù hắn đối những cái kia lịch sử cũng không thiếu khuyết hứng thú, nhưng thời gian cũng không cho phép hắn tại nơi này nghe đối phương thao thao bất tuyệt. Đầy đủ. Cờ Len khẽ mỉm cười nói, ta thích đồng giá trao đổi, sẽ không để cho ngươi không có thu hoạch trình bày. Chờ về sau có cơ hội, ngươi lại dùng tương ứng lịch sử, dựa dẫm vào ta đổi lấy mong muốn sự vật. Tốt. Em Linh nhất thời còn có chút thất lạc. Đây là hắn lần thứ nhất có cơ hội hướng người khác khác tồn đang giảng giải huyết tộc vinh quang. Bình thường, vì che giấu tung tích, hắn không có cách nào cùng nhân loại khoe khoang này chút. Mà huyết tộc nội bộ, nên biết đều biết, lại không tới phiên hắn phụ trách con mới sinh giáo dục. Cờ Len không nói thêm lời, khôi phục ở trên cao nhìn xuống thái độ. Tốt, ngươi trở về đi. Em Linh quay trước mắt liền có đỏ thấm ánh sáng sáng lên, cấp tốc đem hắn nuốt hết. Ngắn ngủi mê muội về sau, hắn phát hiện mình yêu nguyên ngồi đang hành xử cho thuê trong xe ngựa. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hư ảo tấm da dê, thu được làm sao dùng mật khế nghi thức hướng ngu giả cầu xin giúp đỡ tri thức. Chờ giữa trưa nhàn rỗi xuống tới, về đến nhà, liền lập tức cử hành nghi thức. Xin mời ngô giả tiên sinh giải trừ tâm lý của ta ám chỉ. Em Linh bỗng nhiên có chút xúc động. Chờ đến xe ngựa đến bội thu giáo đường, hắn mới bình phục lại cho tiền xe. Tiến vào giáo đường, trông thấy Ute Gian chủ giáo ở nơi đó làm chỉ có vài vị tín đồ giảng đạo. hắn không còn giống thường ngày như thế buồn sầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Như thế trạng thái, hắn không hiểu nghĩ đến một ít chuyện. Utezan cha xứ tựa hồ chưa từng có ngăn cản qua ta tìm kiếm giải trừ tâm lý ám chỉ biện pháp. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đông khu, mặt bàn đầy mỡ bên trong quán cà phê. Tại dự định thời gian đến cờ len một bên hưởng dụng dính non bít hầm cừu con canh thịt dê nước cây yến mạch bánh mì. Vừa nghe lão cô lơ giảng giải hắn gần nhất trong một tuần sưu tập đến tin tức. Đáng tiếc là bên trong cũng không có có giá quá cao đáng giá tình báo. Chờ đến đối phương nói xong, cờ len suy nghĩ một chút, lại móc ra tổng giá trị hai bảng tiền mặt đẩy tới. Ngày vừa rồi đã cho lão cô lơ giật nảy mình, ngạc nhiên khoát tay. Cờ len khẽ cười nói, này xung quanh trong vòng, ta liền sẽ đi Nam Phương nghỉ phép, khổ cực một năm, là nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta có lẽ đến 2 tuần 3 vòng mới có thể trở về, cho nên sớm thanh toán ngươi thủ lao tương ứng. Ha ha, không nên quên giúp ta sưu tập tin tức. Tốt, tốt, lão cô lơ lại mừng rỡ vừa cảm kích nhận lấy những cái kia tiền giấy. Cái này trong nháy mắt, hắn đã nghĩ kỹ nên làm sao vượt qua năm mới. Hắn dự định mua xuống trước đó không bỏ được mua đầu kia ướp gia vị tốt xăm bông, dùng nó phối hợp bánh bao của chính mình. Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a. Cảm tạ Moriarty thám tử, hắn không tự giác nuốt xuống ngụm nước bọt. Cờ len cầm lấy mũ châm trước hạ nói, ngươi hẳn là phát giác được đi ra gần nhất đông khu có chút loạn. Không cần vì tìm hiểu tin tức để cho mình nhận gánh phong hiểm. Nếu như phát hiện không đúng, lập tức tránh né. Không cần lẫn vào. Quay quanh Eder vương tử sự tình khiến cho hắn có chút lo lắng, cho nên mới nghĩ đến nhắc nhở lão cô lơ một câu. Ta hiểu rõ. Lão cô lơ vỗ xuống lồng ngực của mình nói, ta hết sức nhát gan, ta sẽ không đi mạo hiểm. Rất tốt. Cờ len khen một câu. Hắn chợt nhớ tới giặt hồ nữ công ly cùng nàng hai cái vui thích đọc sách. Hy vọng cải biến vận mệnh con gái. Dây A cùng DC. Trầm ngâm nói. Ngươi lưu ý hạ ly một nhà. Không nên để cho các nàng bị khi phụ. Nếu như đông khu phát sinh bạo động loại hình sự tình. Mang theo các nàng tránh né đến địa phương an toàn. Bạo động. Ngày là chỉ công nhân chống lại, lão cô lơ có chút không hiểu hỏi ngược lại. Không sai biệt lắm. Cờ len mập mờ đáp lại. Đây là hắn có thể lộ ra cực hạn, nếu không rất dễ dàng bị người hoạt phong ấn vật hoài nghi. Có to to nhỏ nhỏ tượng người gian phòng bên trong thừa dịp bên trong ánh nắng buổi trưa về đến nhà em Lin. Quai ngồi trên ghế, hưởng thụ lấy bởi vì màn cửa che lấp mà sinh ra tối tăm. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nắm chặt lại quyền đảo. Vì ta cố lên nha, nói xong. Hắn tìm kiếm ra có linh tính tài liệu. Bắt đầu viết ngu giả tôn tên cùng đối ứng biểu tượng ký hiệu. Ma pháp đánh dấu. Một phen bận rộn về sau. Hắn nếm thử lên mật khế nghi thức. Linh tính dần dần phiêu tán. Phảng phất đi tới vô tận chỗ cao. Loáng thoáng ở giữa. Hắn nhìn thấy vô số khó mà miêu tả hình dạng cái bóng. Nhìn thấy 7 đạo tựa hồ ẩm chứa phong phú tri thức ánh sáng. Nhìn thấy cao cứ này chút phía trên cho sương mù trắng. Vô biên vô tận khói xám phía trên. Lại có một tòa không cách nào thấy rõ cung điện cổ xưa. Trong cung điện ngồi một đạo bao phủ khói xám bóng người. Sau đó. Em Linh nhìn thấy một vệt uy nghiêm thần thánh bóng người vàng ấm. Nhìn thấy đối phương sau lưng che khuất bầu trời cánh chim màu đen. Hắn còn chưa kịp đếm kỹ cái kia thần bí cánh chim cùng sở hữu nhiều ít đúng. Liền cảm giác mình nhanh chóng nổi lên. Cùng cái kia kim sắc thân ảnh phát sinh tiếp xúc. A, hắn kêu lên thảm thiết, ôm đầu lăn lộn đầy đất, thân bên trên lại có trận trận khói xanh toát ra. Qua một hồi lâu, em Linh mới hòa hoãn lại. Nghe thấy ngu giả giọng trầm thấp ở bên tai quanh quẩn. Tâm lý của ngươi ám chỉ đã giải trừ. Cái này là giải trừ tâm lý ám chỉ, cảm thụ thật thống khổ a. Em Linh ngồi dưới đất. Há mồm thở dốc, hắn chải vuốt rất chỉnh tề tóc đã ngổn ngang rủ xuống. Khói xám phía trên. Cờ len như có điều suy nghĩ gật đầu lẩm bẩm. Quả nhiên. Thái dương châm ngực tỉnh hóa cùng xua tan hiệu quả cùng giải quyết bước tổn thương vampire. Hắn đã sớm suy tính qua. Khứ trừ yếu bớt sau tâm lý ám chỉ cần ánh nắng không đủ để trọng thương em Lin. Cũng liền lười nhắc sửa đổi làm phức tạp biện pháp. Hiện tại xem ra. Kết quả cùng mong muốn nhất trí. Xử lý xong chuyện này. Cờ Len gỡ xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Làm tiếp xuống dự định bói toán. Xế chiều hôm nay thích hợp đi tường vi đỏ trang viên. Mặc niệm 7 lần về sau, hắn mở to mắt trông thấy Linh Bày đứng im ở nơi đó, không có xoay tròn. Liên quan đến không cấp phong ấm vật hoặc tương ứng cường giả. Bói toán độ khó quá cao. Không cách nào đạt được hữu hiệu gợi ý. Cờ Len đại khái hiểu rõ nguyên do thở dài. Ngay sau đó, hắn lại bói toán lên xế chiều ngày mai có hay không nghi tại đi tường vi đỏ trang viên. Lần nữa thu hoạch kết quả thất bại. Một mực nói bói toán không phải vạn năng, hiện tại liền ấm chứng câu nói này. Được bản thân làm quyết định. Một bước này, nhất định phải đi ra. Nếu không không có cách nào không làm cho người phát hiện rời khỏi sân khấu. Đi vào phía sau màn. Càng sớm càng tốt, không thể kéo dài, bằng không sự tình rất có thể không cách nào thu thập. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, Cờ Len có quyết đoán. Hắn lúc này trở lại thế giới hiện thực. Mặc vào giúp câu lễ phục. Đeo lên nửa cao tơ lụa mũ dạ. Đi ra Min Sở Cơ đường phố số 15. Mục đích là Eder Vương tử tường vi đỏ trang viên. Tuyệt bí chi chủ 48 chương 257 tên tường vi đỏ ngoài trang viên. Cờ Len dẫn theo thủ trưởng. Đi xuống xe ngựa. Nhìn cổng đứng gác đỏ chế phục binh sĩ. Hắn nhắm lại hai mắt, giữ vững bình tĩnh cho mình. Nếu cái kia hư hư thực thực 008 phong ấm vật một mực tại chế tạo trùng hợp. Ngăn cản mang lam bảo thạch giới chỉ nữ người cùng ta gặp mặt. Như vậy, nay trời cũng sẽ không ngoại lệ. Không cần quá lo lắng đụng tới nàng. Chỉ cần có thể dựa vào biểu diễn lừa qua Eder Vương tử. Cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Cờ Len suy nghĩ lắng đọng cất bước hướng đi trang viên nhập khẩu. Nộp lên súng túi cùng súng lục về sau. Thông qua điều tra hắn tại Nam Bộc dẫn dắt dưới. Xuyên qua phủ lên màu xám phiến đá con đường. Vòng qua phun ra lấy trong veo nước suối ao. Tiến vào nhà chính. Đi vào lầu 2. Đến dựa theo bố cục hẳn là phơi nắng phòng bên ngoài phòng. Trong quá trình này, Cờ Len thủy chung dẫn theo một lòng. Sợ hãi gặp được ngoài ý muốn. Sợ hãi thế cục hướng xấu nhất ác liệt nhất phương hướng phát triển. Đông đông đông. Gõ nhẹ cửa phòng về sau. Nam Bộc tiến đến cánh cửa trước. Đè thấp tiếng nói. Moriarty thám tử đến. An tính trọn vẹn mười mấy giây. Gian phòng bên trong mới có thâm hậu thanh âm truyền ra. Vương tử điện hạ mời hắn vào. Nương theo câu nói này là kẹt kẹt đánh thuê phòng môn. Cảm giác ấm áp ra bên ngoài tản mát. So trên hành lang càng hơn một chút. Tại hai vị cao lớn hộ vệ nhìn soi mói, Cờ Len bước lên có hoa hoa văn màu vàng ấm êm dày thảm. Hắn đi về phía trước mấy bước. Vòng qua ngăn cách bên trong cùng cạnh ngoài khoa học về động thực vật tủ. Trông thấy Eder Vương tử ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh. Hưởng thụ lấy ba cây len vào đông hiếm thấy mặt trời. Tấm kia khiến người ta cảm thấy thân thiết lại khắc sâu ấm tượng mượt mà khuôn mặt chưa mang mảy may ý cười. Tự nhiên tạo nên nghiêm túc trầm ngưng bầu không khí. Bởi vì trang nhã lò sưởi trong tường cùng ốm sắt đảo chung nhau tác dụng. Gian phòng so cuối mùa xuân còn muốn ấm áp. Eder Vương tử không có mặc áo khoác. Nửa người trên chỉ mặc ốm tay áo như hoa đóa tỏa ra áo sơ mi trắng cùng màu vàng nhạt con lê. Bổ sung tay áo đính. Lính châm. Huy chương chờ đồ trang sức không tính dễ thấy. Lại đầy đủ đắt đỏ. Thấy cảnh này, Cờ Len ngược lại âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì mang lam bảo thạch giới chỉ cô gái không có làm bạn tại vương tử bên cạnh. Thế là, hắn mau tới trước thi lễ một cái. Eder trong tay bưng chén bốc lên nhiệt khí hồng trà, cũng không xin mời Cờ Len ngồi xuống. Hắn duy trì lấy vừa rồi biểu lộ. Trầm giọng hỏi. Điều tra có kết quả sao không có? Ta bói toán. Ta thông linh. Ta thăm viếng. ta dò xét, đều nói cho ta biết, ta Lim là đột phát trái tim tật bệnh qua đời. Cờ Len biểu lộ trầm thống bên trong mang theo rõ ràng tự trách đáp lại. Vô luận phương diện nào đi nữa, ta đều quá mức nhỏ yếu. Vương tử điện hạ, ngài hẳn là xin mời càng cường đại trợ thủ lợi hại hơn. Ngài vẫn là mời Cao Minh khác đi. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Cái này trong nháy mắt, Eder tựa hồ mới nhìn rõ ràng Si Lúc. Moriarty thám tử gương mặt, chỉ cảm thấy đối phương so trước đó lão mấy tuổi, giống như là rất lâu không thể bình yên ngủ. Này không phải lỗi của hắn cảm giác, bởi vì Cờ Len trước khi ra cửa liền lợi dụng vô diện nhân năng lực điều khiển tinh vi bộ mặt trạng thái, nhường làn da nhìn khô khốc không ánh sáng chạch, nhường không tại chỉnh thể bên trong lộn xộn sợi râu lấm ta lấm tấm toát ra, nhường khóe mắt càng tốt đẹp hơn đen càng thêm rõ ràng. Eder yên lặng một hồi, thả ra trong tay khảm kim tuyến màu trắng chén sứ nói, ta biết rồi, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Ta sẽ cho người tiếp nhận đến tiếp sau, ngươi mô phỏng một phần báo cáo điều tra đi ra, không cần có bỏ sót. Tốt, Cờ Len ở trong lòng nắm chặt lại nắm đấm. Cấp tốc từ trong túi áo lấy ra một chồng xếp lại trang giấy. Tôn kính vương tử điện hạ, ngài không cần chờ đợi. Ta vẫn luôn có văn bản ghi chép thói quen. Phân phó người hầu cầm qua báo cáo điều tra. Eder vương tử tiện tay mở ra. Thả đến vừa nói. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Không có. Vương tử điện hạ, thỉnh cho phép ta đưa ra cáo từ. Ngạch. Đúng. Ta đem đi tới Nam Phương một quãng thời gian. Ta muốn dùng nơi đó ánh mặt trời ấm áp hóa tan trong lòng ta thống khổ. Cờ Len cảm thán đáp lại. Đây là rất nhiều du ăn người năm mới thói quen. Eder vương tử nhẹ nhàng gật đầu. Quay đầu nhìn về phía lão quản gia phân cơ. Ngươi đưa Moriarty thám tử ra ngoài. Cũng phái một chiếc xe ngựa cho hắn. Tường vi đỏ trang viên khoảng cách gần nhất tiểu trấn đến đi bộ 15 đến 20 phút đồng hồ. Đến nơi đó mới có thể thuê đến xe ngựa. Vâng, vương tử điện hạ. Lão quản gia cẩn thận hành lễ nói. Cờ Len không có buông lỏng cảnh giác, tranh thủ thời gian cáo từ. Hắn đi theo lão quản gia một đường ngoài nghề, đi vào trang viên nhập khẩu, cầm lại dưới nách súng túi cùng vũ khí tùy thân. Không đến một phút đồng hồ sau, hắn ngồi lên tường vi đỏ trang viên xe ngựa. Lưng tựa vách xe. Nhìn ngoài cửa sổ trang viên càng ngày càng xa. Càng ngày càng nhỏ. Cờ Len trầm tĩnh lại. Chậm rãi thở hắt ra. Nhường treo tâm trở về chỗ cũ. Hắn hiểu được lúc này mình đã rời đi sân khấu trung ương. Sau đó, liền là cáo biệt ba cây Len đi tới Nam Phương triệt để chào cảm ơn. Về sau, đổi khuôn mặt ẩn núp trở về. Hắn bình tĩnh suy nghĩ lên kế hoạch sau này. Đúng lúc này, hắn linh cảm khẽ động. Linh tính siết chặt. Trông thấy thùng xe cửa chính tốc độ cao mở ra. Lại không hề có một tiếng động khép lại, hắn làm ra ứng đối trước đó. Một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Người mặc trầm trọng váy đen. Tay mang lam bảo thạch giới chỉ. Lam bảo thạch giới chỉ thấy cảnh này. Vốn đợi tiến công hoặc nhảy xe Cờ Len con ngươi co rụt lại. Lại ngồi trở xuống. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là người mang không cấp phong ấm vật hoặc là bản thân liền là cấp độ này bán thần nhân vật kinh khủng chuyện này. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. 008 hoặc là cái gì khác. Ngươi chế tạo trùng hợp đâu? Cờ Len tinh thần cùng thân thể trong nháy mắt căng thẳng cao độ. Chơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia triệt để hiện hiện. Vị kia cô gái tuổi tác cùng nàng mặc quần áo phong cách hoàn toàn khác biệt. Cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ. Khuôn mặt hơi tròn. Con mắt dài nhỏ. Khí chất ôn tồn lễ độ. Ngọt ngào giấu giếm. Là cái cực kỳ xuất sắc mỹ nữ. Nàng, Cờ Len đầu tiên là sững sờ, chợt nhận ra đối phương, bật thốt lên, Lily này không phải liền là theo suối dục giả te giết biến thành nữ vu Lily cái tên kia sao, bị truy nã nàng làm sao trở thành vương tử nữ nhân, thân là ma nữ giáo phái thành viên nàng là thế nào trộn lẫn đến Eder vương tử bên người, hơn nữa còn mang theo không cấp phong ấm vật hoặc cùng cấp độ thần kỳ vật phẩm. Cẩn thận lại nhìn, hắn phát hiện Lily cùng lúc trước có cải biến nhất định. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không đủ xuất sắc, ngũ quan càng ôn nhu đẹp đẽ, tổ hợp lại càng là động lòng người linh. Nghe được hắn ngạc nhiên lời nói, Lily không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: ngươi biết ta? Ta liền biết ngươi biết ta. Một vị có được phi phàm năng lực thám tử khẳng định đặc biệt lưu ý các chương lệnh truy nã hắn. Ngạch! Nàng hết sức dáng vẻ cao hứng. Cờ Len cẩn thận bên trong mang theo nghi ngờ hỏi: ngươi muốn làm cái gì? Hắn tin tưởng nhớ đối phương không phải cái gì thiện lương người. Te giết thông qua suối dục, một tay chế tạo cỏ linh lăng hào thảm án. Lily thì tại TN thành phố nhường rất nhiều dân chúng vô tội sớm bỏ mình. Lily hé miệng cười nói: rất đơn giản. Ngươi mau sớm đi hướng trực đêm giả, đại phạt giả, máy móc chi tâm báo cáo ta để cho bọn họ tới nơi này bắt ta, chính mình báo động bắt chính mình này. Yêu nhân kia. Ngạch. Nữ nhân này điên rồi đi. Cờ Len nghe được có chút mờ mịt. Rất nhanh, hắn phân biệt ra trong đó ý vị. Lily tình nguyện bị giam tại cha nét phía sau cửa, cũng không nguyện ý lưu tại tường vi đỏ trang viên. Nàng đang cố gắng thoát cách nơi này, đơn giản tới nói chính là nàng cho rằng này so với bị trực đêm giả đại phạt giả bọn hắn bắt lấy nguy hiểm hơn, càng tuyệt vọng hơn. Cờ Len cố gắng khống chế nét mặt của mình, trầm giọng hỏi ngược lại: ngươi đang sợ cái gì? Lily ở một giây chợt mở to hai mắt, con ngươi mê ly không có tiêu cự nói: có người tại thao túng nhân sinh của ta, luôn luôn có trùng hợp để cho ta sau đó kinh sợ. Mà lại ta cũng càng ngày càng không như chính mình. Nói đến đây, nàng khóe môi vểnh lên nói: ngươi có thể tưởng tượng sao, ta thích những cái kia thẹn thùng đáng yêu nữ bột ta, kiểu gì cũng sẽ tại hừng đông lúc phát hiện mình theo một cái trần trụi trong ngực của nam nhân tỉnh lại. Ngươi có thể tưởng tượng loại thống khổ này sao? Ta có thể. Cho nên rời xa thích khách, rời xa nữ vu. Cờ Len không nhìn được nghĩ giống hạ cảnh tượng như vậy, nhất thời sinh lòng dùng mình. Lily dùng nhìn như nụ cười tự giễu tiếp tục nói: ta coi là cố gắng tăng lên, biến thành hoan du, liền có thể thoát khỏi loại kia cổ quái trạng thái. Thế là mời người giúp ta sưu tập tương ứng phi phàm tài liệu. Kết quả càng thêm nghiêm trọng. Có lúc ta hồi quên rất nhiều chuyện, nhưng chúng nó lại chân chân thật thật phát sinh. Ta nhẫn nhịn buồn nôn, dẫn dụ ta lim, muốn cho hắn giúp ta chạy ra nơi này. Ai biết, ta không biết lúc nào dùng nguyền rủa giết chết hắn. Ngươi tin tưởng sẽ có loại chuyện này sao? Ha ha. Bọn hắn trả lại cho ta sửa lại tên, muốn cho ta hoàn toàn vứt bỏ đi qua chính mình. Không, tuyệt sẽ không, bọn hắn cho là ta chỉ có thể ở hết sức trong thời gian ngắn chiến thắng trùng hợp, chẳng mấy chốc sẽ trở về quỹ đạo. Hừ, đây là ta cố ý vì bọn họ chế tạo ảo giác. Cho nên, ta gặp được ngươi, thám tử tiên sinh hoan du, ma nữ, tài liệu. Cờ Len bỗng nhiên nhớ lại một kiện chuyện cũ, cái kia chính là tại trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh ECE Tan Tôn tổ chức phi phàm tụ hội bên trong, có người cầu mua qua hoan du ma nữ dược tề tài liệu chính. Có này phần phương pháp phối chế, hắn tại chỗ phát giác, lại chưa đi quản. Đến tiếp sau dần dần đem việc này quên. Nguyên lai đó là Lily giúp đỡ lúc kia, nàng ngay tại Eder vương tử bên người rồi. Vì cái gì ta hồi không hiểu cảm thấy nàng hiện đang cười đến hết sức thê mỹ? Hoan du có độc a. Cờ Len hít vào một hơi, suy nghĩ một mảnh lộn xộn. Chỉnh lý ý nghĩ thời điểm, hắn tùy ý hỏi: bọn hắn nắm tên của ngươi đổi thành hình dáng ra sao? Lily nhăn lại đẹp mắt lông mày, con mắt có chút mông lung hồi đáp: Lily chích, Lily chích, chích, chích. Cờ Len bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa có toàn thân run lên cảm giác. cả người cứng ngắc đến liền phảng phất đá cẩm thạch chế thành pho tượng. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái vô xe xe nhật ký đang điên cuồng quanh quẩn. Ngày 5 tháng 6, đạt được một bản cổ lão điển tịch. Bên trong vậy mà nâng lên nguyên sơ ma nữ tên. Hắn gọi Trích. Vượt bí chi chủ 48 chương 258 cờ len chuẩn bị Trích. Xem lên trước mặt khẽ cau mày. Con ngươi mông lung thiếu nữ xinh đẹp. Cờ len bên ngoài thân nổi da gà không bị khống chế nhô lên. Hạt hạt rõ ràng. Lại nương theo mồ hôi lạnh. Cái này trong nháy mắt. Hắn tựa như về tới TM. Về tới lúc trước lắc tho công ty bảo an. Đang định mở linh thị quan sát mét cùng trong bụng của nàng trẻ con. Loại kia xuất phát từ bản năng e ngại là rõ ràng như thế. Như cùng một cách đại thủ. Chăm chú nắm trái tim của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch. Đối kháng khói xám. Quấy nhiễu xem bói không phải không cấp phong ấm vật hoặc tương ứng cấp độ thần kỳ vật phẩm. Ly ly trong cơ thể cất giấu càng khủng bố hơn đồ vật. Tận thế biểu tượng. Nguyên sơ ma nữ không. Nàng còn không phải nguyên sơ ma nữ. Nếu không vẹn vẹn là như vậy ở chung. Ta liền đã mất khống chế. Đã biến thành nhúc nhích thịt nhão tình trạng của nàng hết sức kỳ lạ. Ly ly lông mày bình phục. Con mắt một lần nữa tìm về tiêu cử. Nhìn xem không dám có chút động đậy cờ len. Nhẹ giơ lên tay phải. Nhường tiêm trắng đầu ngón tay theo bên cạnh thân thong thả trượt xuống. Mang theo điểm ủy khuất. Mang theo điểm dụ hoặc. Mang theo điểm áp thú vị cười nói. Nếu như ngươi có thể đem chuyện nào cáo chi trực đêm giả. Đại phạt giả cùng máy móc chi tâm. Mà ta đang bị bọn hắn bắt lại trước. Vừa vặn có thể gặp được đến ngươi. Ta không ngại nhường ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chân chính hoan du. Cờ len ánh mắt không tự giác đi theo ngón tay của nàng di động. Trong đầu tự nhiên nổi lên khắp nơi kinh tâm động phách chi tiết. Không tính lớn, nhưng vô cùng đính. Ta đang suy nghĩ gì? Ta đang nhìn cái gì? Cái này là hoan du ma nữ dụ hoạt năng lực trước không đề cập tới ngươi trước kia là cái nam nhân. Liền xem như thuần khiết nữ sĩ. Lại qua lại áp dấu vết không nhiều. Để cho ta không có có chứng ngại tâm lý. Ta cũng không dám a. Một phần vạn đột nhiên thức tỉnh làm nguyên sơ ma nữ. Ngu giả cũng gánh không được. Cờ len im ếm thở dài. Ngẩng đầu. Thương xót nhìn qua xe ngựa đỉnh chóp tấm ván gỗ nói. Ngươi cho là ta một cách bên trong thấp danh sách phổ thông phi phàm giả. Có năng lực chạy ra vương thất đuổi bắt ta nghĩ bọn hắn hiện tại đã phát hiện không đúng. Sắp bày ra hành động. Ly Ly thấy cờ len không dám nhìn thẳng chính mình, lại có chút đắc ý. Nàng khẽ cười một tiếng nói. Ta hội nếm thử thoát đi. Đem đuổi bắt lực lượng chủ yếu dẫn dắt rời đi. Còn lại mặc dù vẫn là rất mạnh. Nhưng không lại không có cách nào giải quyết. Ta tin tưởng ngươi vì sinh mệnh của mình. Khẳng định hội dốc hết toàn lực chống lại. Hy vọng không nhỏ nói xong. Thân ảnh của nàng cấp tốc biến mất. Liền giống bị người dùng khăn lau lau sạch một dạng. Cái này cùng xây dơn khác biệt cũng không phải là trở về oan hồn trạng thái bình thường, mà là trực tiếp ẩn hình. Âm buồng xe ngựa môn đầu tiên là rộng mở, chợt đóng lại. Còn sót lại trong veo mùi thơm chui vào chóp mũi, cờ len thu tầm mắt lại, trầm mặt xuống bàn. Tận đến giờ phút này, cánh tay của hắn đều còn có chút nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất được tật bệnh gì. Nếu không phải hắn kinh nghiệm phong phú, dù cho tại thế giới hiện thực cũng cách cái bụng trực diện qua tà thần chi tử. Biết Ly Ly Trích cái tên này đến tột cùng đại biểu cái gì, hắn vừa rồi đã không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng. Tại chỗ sụp đổ, cái này giống da gân kéo đến thật chặt, cuối cùng sẽ bị kéo đứt một dạng. Nhìn Ly Ly còn không biết trên người nàng chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng Trích cái danh xưng này ý nghĩa. Cờ len cấp tốc bình phục suy nghĩ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, tính toán khoảng cách, đếm thầm lên thời gian. Hắn linh tính trực giác cùng tương ứng trải qua nói cho hắn biết. Dạng này tình cảnh dưới, tùy tiện làm chút gì đó đều so không hề làm gì muốn tốt, cho nên. Tại diệt khẩu nguy hiểm sắp đến thời khắc, hắn chuẩn bị cố gắng tự cứu 3, 2, 1. Cờ len đột nhiên mở to mắt, ba vỗ tay phát ra tiếng. Bên đường duyên, một gốc chỉ còn cành khô cây cối giấy lên không lớn hỏa diễm, cũng cấp tốc bốc lên kéo cao. Cờ len túi áo nội đặc ý phân ra tới mấy cây diêm tùy theo bốc cháy. Xích hồng nhan sắc trong nháy mắt đem lễ phục màu đen triệt để bao trùm. Thân ảnh của hắn biến mất tại trong xe theo ven đường trong ngọn lửa đi ra. Bà! Bà! Bà! Hắn tay trái liền búng ngón tay. Thân ảnh tại thưa thớt khô héo trong rừng cây không ngừng thoáng hiện. Thừa lấy ánh lửa cấp tốc đã tới bên ngoài không thấy được chỗ sâu. Sau đó, hắn dừng lại, rút ra treo đeo trên cổ đồ trang sức. Hắn một mực rất rõ ràng lần này bái phỏng Tường Vi đỏ trang viên. Có ngoài ý muốn nhân tố tiềm ẩn. Căn cứ vào ma thuật sư quy tắc. Có sớm làm một chút chuẩn bị. Tỉ như đem diêm tách ra cất giữ. Tỉ như đem bộ phận thần kỳ vật phẩm tùy thân mang theo. Trong này, sinh vật độc tố bình cùng thái dương châm ngực chờ liên quan đến cabine sự kiện, oan hồn sự kiện. Cho nên hắn cẩn thận mà đưa nó nhóm lưu tại khói xám phía trên. Mà bí ngấu đại sư vô sơ còn sót lại toàn hắc chi nhãn rất khó thông qua trang viên thủ vệ kiểm tra. Cũng đã nhận được đồng dạng đãi ngộ. Sau cùng, ngoại trừ tịnh hóa, săn ma trừ tà này ba loại đạn, hắn chỉ dẫn theo hai kiện thần kỳ vật phẩm. Một kiện là có thể để người ta xuyên qua chướng ngại vạn năng chìa khóa. Nó lạc đường hiệu quả có thể thông qua bói trưởng pháp triệt tiêu. Lại bình thường nhìn liền là phổ phổ thông thông chìa khóa. Không hội bị người phát hiện. Một món khác thì là cờ len chuẩn bị hạt tâm yếu tố. A xe đồng chạm canh gác. Đơn giản tới nói chính là. Làm nguy hiểm dựa vào chính mình không có cách nào đối phó thời điểm. Xin mời đại lão hỗ trợ có vừa rồi gặp nhau. Mặc kệ ta có hay không nhận ra Lily. Đều nhất định sẽ được diệt khẩu danh sách. Lại đại khái suất đã bị 008 để mắt tới. Tìm A-xe tiên sinh đã không còn ảnh hưởng trái chiều. Ăn. Nếu như một mực chế tạo trùng hợp đúng là 008. Cờ len cầm lấy cái viên kia băng lãnh cổ lão đồng chạm canh gác thả trong cửa vào cổ vũ sĩ khí thổi. Vô thanh vô tức ở giữa. Mở linh thì hắn nhìn thấy mặt suối phun tuôn ra từng sợi bạch cốt. Trông thấy thân cao gần 4 mét khổng lồ người mang tin tức thành hình. Cúi thấp đầu. Dùng thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm hốc mắt nhìn lấy chính mình. Cái kia hình thể khổng lồ cho cờ len nhất định cảm giác an toàn. Hắn xuất ra mang theo người giấy bút. Xoạt xoạt viết cái từ đơn. Cứu mạng ngay sau đó. Hắn đem trang giấy xếp lại. Nhét vào người mang tin tức rủ xuống hạ thủ lòng bàn tay. Chờ đến người mang tin tức biến mất. Hắn thu hồi đồng chạm canh gác. Cố ý xếp đặt ra cầu nguyện tư thế. Tốc độ cao tụng niệm ngu giả tôn tên. Vĩ đại ngu giả tiên sinh. Điều tra của ta có kết quả. Eder vương tử yêu nữ nhân là ma nữ giáo phái nữ vô ly ly. Nàng hiện tại đã tấn thăng làm hoan du ma nữ. Bị cao tầng đổi tên là ly ly trích. Nhanh chóng hoàn thành hồi báo về sau. Cờ len không lo được che lấp. Lúc này nhịp đi 4 bước. Tiến vào khói xám phía trên. Sau đó. Hắn rút ra chính mình cầu nguyện hình ảnh. Đưa nó ném vào biểu tượng chính nghĩa tiểu thư cái kia viên đỏ thấm sao trời. Cũng kiệt lực ngụy trang xuất diễn hước ngữ khí. Dùng ở trên cao nhìn xuống ngu giả tư thái bồi thêm một câu. Chích. Hắc. Đây là nguyên sơ ma nữ tên thật. Làm xong tất cả những thứ này, cờ len lập tức trở về thế giới hiện thực, chuẩn bị vong mạng chạy trốn. Hắn vừa bước ra mấy bước, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Trông thấy mấy khỏa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Vạch phá bầu trời. Bao phủ cánh rừng cây này chuyện này. Cái này trong nháy mắt. Xích hồng ánh sáng ánh vào cờ len con ngươi. Khiến cho hắn có căn bản là không có cách chống lại cảm giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp thiên hàng thiên thạch tới diệt khẩu. Hiện ra màu vàng bản bút ký bên trên. Một nhánh nhìn như phổ thông bút lông chim viết. Căn cứ vào không biết. Không cách nào giải thích nguyên nhân. Đa lát khoa mưa sao băng để hai ngày trước đã tới cái tinh cầu này. Chúng nó một phần trong đó rơi xuống đất điểm vừa lúc là si lúc. Moriarty thám tử ẩn núp rừng cây, đúng, vừa lúc. Thứ ba buổi chiều, độc thuộc về Uzi trong thư phòng. Vị này sắp thành niên thiếu nữ đang chuyên tâm nghe Iman lão sư giảng giải người xem độc tâm giả năng lực cùng thần bí học tâm lý học đan xen lĩnh vực liên hệ. Chân của nàng bên cạnh. Lông vàng đại tẩu su sai ngồi chồm hổm đến cẩn thận tỉ mỉ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy vô biên khói xám. Trông thấy một đạo mơ hồ bóng người tại hư hư thực thực rừng cây địa phương bày ra cầu nguyện tư thế. Theo sát lấy, lời nói truyền vào lỗ tai của nàng. Enơ vương tử. Ma nữ giáo phái. Nữ vô li li. Hoan du ma nữ. Li li chích. Ước di tự động loại bỏ đi không quan hệ chi tiết, chú ý tới mấu chốt nhất những cái kia từ ngữ. Nguyên lai là như thế, Enơ yêu chính là một cách ma nữ. Mà rất nhiều ma nữ đều là nam nhân biến thành. Vì cái gì ta có chút muốn cười. Đây chính là hắn sẽ vì ba cây len mang đến nguy cơ nguyên nhân ngô, ta phải nhắc nhở ba ba. Nhưng nên dùng biện pháp gì, tìm cớ gì đây? Ước gì cố gắng khống chế khuôn mặt cùng ánh mắt trong lòng lại ngăn không được đi thần. Ngay lúc này, nàng lại nhìn thấy nhàn nhã ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ngô giả tiên sinh. Nghe được hắn ngữ khí bằng phẳng bên trong mang theo một chút hài hước nói ra. Đây là nguyên sơ ma nữ tên thật. Nguyên sơ ma nữ tên thật. Nguyên sơ ma nữ ông một tiếng ước di biểu lộ trong nháy mắt mất khống chế. Thế nào thân là sức quan sát cực kỳ bén nhạy độc tâm giả, Iman lập tức phát hiện ước di tiểu thư không đúng. Ước di vừa chuyển động ý nghĩ. Không làm che giấu. Lo lắng nói. Iman lão sư. Ta vừa mới nhớ tới một kiện chuyện không tốt. Ta vốn nên trước đó liền nói cho ta biết phủ mẫu. Nhưng ta quên đi. Này hội dẫn đến vô cùng nghiêm trọng, vô cùng đáng sợ hậu quả. Tỉ như ba cây len bị hủy diệt. Ở nơi này mấy trăm vạn người. Chẳng phân biệt được quý tộc. Bên trong sinh cùng dân nghèo. Chỉ có chút ít sinh tồn. Ước gì mím môi một cách ba trong suốt như cùng ngọc lục bảo trong mắt là không giấu được lo lắng. Iman hơi nhíu mày nói. Hiện tại đi tới kịp sao, dù sao cũng so không đi tốt. Iman lão sư. Ngươi chờ ta một hồi. Không. Ngươi rời đi trước. Ước di tiến vào người xem trạng thái tỉnh táo làm ra quyết định. Nàng lập tức đứng dậy, rời đi thư phòng tiến vào hành lang. Ba ba đi thượng nhị viện. Chỉ có mụ mụ trong nhà. Nhưng ta nên nói như thế nào? Ước di hơi cau mày. Bước chân không có thả chậm, cũng không có tăng tốc. Bên cạnh nàng là thiếp thân thị nữ cùng đại cẩu su sai. Thời gian dần trôi qua, nàng có cái ý nghĩ, chờ đến bá tước phu nhân chỗ phòng khách lúc trong lòng đã có quyết đoán. Nhẹ khẽ hít một cái khí, ước gì chỉ cảm thấy đầu vai dị thường chìm điện. Sau đó, nàng không do dự gõ cửa phòng.